Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 101 đội nón xanh. Chuyện này là thật. Sau một hồi lâu, Ngụy Trường Công phun ra một ngụm chọc khí kinh nghi bất định hỏi. Nguyện vọng lớn nhất của hắn hiện tại là đợi lão gia tử Quy Thiên có thể được chia nhiều gia sản một chút tiền nha, không ai lại ngại nhiều. Chỉ là lão gia tử sủng nịch một mình Ngụy Băng Khanh, Ngụy Trường Công không có lòng tin sẽ chiếm được nhiều chỗ tốt, vấn đề này một mực quấy nhiễu hắn, làm hắn đêm nào cũng không thể say giấc. Đương nhiên, chúng ta chắc chắn có thể giúp được ngươi. Tùng Bản Nhuận tràn đầy lòng tin nói. Nói một chút xem nào. Ngụy Trường Công nổi lên hứng thú. Tùng Bản Nhuận cười một tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt Ngụy Trường Công muốn nói vào tai hắn vài lời. Ngụy Trường Công nhíu mày, không vui nói nơi này chỉ có 4 người chúng ta, không cần thiết cẩn thận như vậy à. Hắn không quá quen bị người khác dán miệng bên tai nói chuyện, đã vậy kẻ nói còn là một lão già. Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Tùng Bản Nhuận biết chuyện này rất quan trọng nên không dám coi thường. Ngụy Trường Công gật gật đầu, không kháng cự nữa. Tùng Bản Nhuận mỉm cười, nói nhỏ rất đơn giản, ngươi chỉ cần. Sắc mặt Ngụy Trường Công mới đầu coi như bình tĩnh, nhưng theo lời nói của Tùng Bản Nhuận, sắc mặt hắn dần phát sinh biến hóa. Kinh ngạc, hoảng sợ, kinh hỉ, do dự. Tựa như mở phường nhuộm, nhiều loại tâm tình liên tiếp hiện lên trên mặt Ngụy Trường Công. Đợi đến khi Tùng Bản Nhuận ngồi lại chỗ cũ, Ngụy Trường Công thật lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần. Không biết qua bao lâu, Ngụy Trường Công phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi nói chuyện này ta cần suy tính một chút. Đương nhiên có thể, bất quá thời gian của chúng ta có hạn, nhiều nhất là cho Ngụy tiên sinh 3 ngày cân nhắc. Tùng Bản Nhuận uống một hớp trà, cười nói. Lông mày Ngụy Trường Công nhướng lên một cái. Sau đó gật gật đầu ngươi muốn cái gì? Có một câu nói là trừ cha mẹ ngươi ra, không có người nào sẽ trợ giúp ngươi mà không cần hồi báo. Hắn và Tùng Bản Nhuận không thân chẳng quen, Tùng Bản Nhuận lại muốn giúp hắn tranh đoạt di sản. Tùng Bản Nhuận khẳng định là có mưu đồ riêng. Đồ vật ta muốn ngươi hiện tại còn chưa đủ sức cho được. Chờ ngươi trở thành gia chủ Ngụy gia rồi chúng ta sẽ nói chuyện này. Tùng Bản Nhuận mỉm cười, bấm cái nút trên vách tường, rất nhanh liền có người phục vụ đẩy cửa tiến đến. Đám người Tùng Bản Nhuận không biết là, khi phục vụ đi vào, một cái bóng người nhân cơ hội này đã lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Hô, may mắn phục vụ tiến vào, nếu không thì không biết bao giờ ta mới có thể đi ra. Đi tới một chỗ không người, Lý Phong giải trừ trạng thái ẩn thân, nói thầm. Vì tìm kiếm Tùng Bản Nhuận ở đâu, Lý Phong không thể không tìm kiếm từng gian phòng một, may mà hắn còn biết ẩn thân, dù hắn mở ra cửa phòng, cũng sẽ chỉ làm người ta tưởng rằng có người trêu đùa hoặc là cửa chưa khóa chặt. Dạng sự tình này phát sinh một lần còn tốt, trong thời gian ngắn phát sinh 2 lần khẳng định sẽ làm người ta hoài nghi, cho nên Lý Phong không dám tiếp tục lặp lại, chỉ có thể thừa dịp phục vụ tiến đến mới chạy đi. Nếu không đợi đến lúc điểm tích lũy về số 0, hắn chẳng phải sẽ hiện ra nguyên hình. Mặc dù như thế Lý Phong vẫn phải ẩn thân 10 phút, tiêu hao trọn vẹn 600 điểm tích lũy. Càng làm người ta tức giận là con mẹ nó Tùng Bản Nhuận quá cẩn thận tại trong phòng còn dán vào lỗ tai Ngụy Trường Công nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Lý Phong đã đứng bên cạnh 2 người, cũng không nghe thấy Tùng Bản Nhuận nói cái gì, nếu không phải lo lắng thân cận quá sẽ đụng trúng 2 người, thì Lý Phong đã áp tai sát tới. May mà hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Có nên nói cho Ngụy Băng Khanh không? Lý Phong có chút xoắn xuýt, biết rõ Tùng Bản Nhuận sẽ gây bất lợi cho Ngụy Băng Khanh, hắn lại không có chứng cứ đáng tin. Bỏ đi! Vào thời điểm này nói cho Ngụy Băng Khanh rất dễ dàng đánh rắn động cỏ, vẫn nên giấu riêng trước, chờ ta nghĩ ra biện pháp tra được Tùng Bản Nhuận muốn làm gì thì nói cho nàng sau. Quyết định xong, Lý Phong liền gọi xe taxi đi tới tiểu khu phía đông. Đi vào cửa phòng 603, Lý Phong liền nghe thấy bên trong truyền đến một hồi quát mắng của nam nhân. Ngay từ đầu Lý Phong còn tưởng rằng là đám người Trần Hải, nhưng rất nhanh hắn phân biệt ra được đây là âm thanh của Lưu Thông. Dù ta có nam nhân khác cũng không có quan hệ tới ngươi, ta và ngươi đã ly hôn. Lý Phong mở cửa đi vào trong nhà, liền nghe thấy câu nói này của Tần Mộng, nhất thời Lý Phong liền có chút ngơ ngẩn. Tần tỷ có nam nhân khác sao, tình huống rốt cuộc là thế nào? Ngay sau đó thanh âm của Lưu Thông truyền đến, hừ, không liên quan gì đến ta, ta đã sớm nhìn ra quan hệ của ngươi cùng Lý Phong không thích hợp. Hóa ra các ngươi sớm đã mèo mả gà đồng với nhau. Lý Phong. Không thích hợp cái con mẹ ngươi a, mèo mả gà đồng cái trứng a, ta cùng Tần tỷ rất trong sạch có được không? Ngươi ngậm máu phun người, ta một mực coi Lý Phong là đệ đệ. Ngươi còn dám ngụy biện, Tiểu Cường đã nói hết sự tình của các ngươi cho ta biết. Tiểu Cường. Đúng vậy, Vương Cường, nếu không phải hắn nói cho ta biết. Ta hiện tại vẫn còn chưa rõ ràng mình sớm bị ngươi đội nón xanh, ngươi hôm nay không cho ta câu trả lời thuyết phục thì ta đánh chết ngươi. Tiếng Tiểu Lưu khóc vang lên. Lý Phong nổi máu điên, vội vàng xông vào phòng ngủ hô lớn dừng tay cho ta. Lưu Thông quay đầu nhìn lại, thấy Lý Phong liền lập tức nổi giận mắng rốt cuộc gặp được ngươi. Lưu Thông đi đến chỗ Lý Phong. Tần Mộng vội vàng ôm lấy Lưu Hinh ngăn ở giữa hai người, ngươi tiếp tục như vậy nữa ta sẽ báo cảnh sát. Báo đi, dù sao ta đã không còn gì cả, giết các ngươi xong ta sẽ tự sát. Sau Lưu Thông lộ sắc mặt dữ tợn, đẩy Tần Mộng ra đánh tới Lý Phong. Lưu Thông làm cho Lưu Hinh càng khóc lớn hơn. Lý Phong duỗi tay nắm lấy cổ tay Lưu Thông cười nói, Lưu đại ca, thật lâu mới trở về một lần mà sao la to thế, hù hài tử phát sợ rồi kìa. Hinh Hinh đừng khóc a, cha ngươi chỉ là đùa giỡn mẹ thôi. Có lẽ là nụ cười của Lý Phong có tác dụng, Lưu Hinh 2 tuổi dưới cái hiểu cái không gật gật đầu, rốt cuộc ngừng khóc, chỉ là một đôi mắt to vẫn lộ ra mấy phần sợ hãi. Tần tỷ. Ta cùng Lưu đại ca trò chuyện một lát, ngươi dỗ hài tử ngủ đi. Lý Phong nhìn Tần Mộng nháy mắt mấy cái, tiếp theo không để ý Lưu Thông giãy giụa, lôi kéo hắn ra khỏi phòng ngủ. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Đi vào phòng khách, Lý Phong hỏi. Ồ, vậy thì chúng ta cứ nói chuyện thẳng thắn đi. Lưu Thông có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Phong một cái, tiếp theo móc ra điếu thuốc châm lửa rít một hơi chậm rãi nói, nghe Tiểu Cường nói là ngươi trả tiền thay Tần Mộng, không nhìn ra ngươi có tiền như vậy nha. Ngươi đã có tiền như vậy thì sao còn ở nơi này để ta đoán nhé, ngươi là vì theo đuổi Tần Mộng đúng không? Lý Phong. Lưu Thông, ngươi hiểu lầm cái gì rồi, tiểu gia trả tiền thay Tần Mộng, Vương Cường thật sự là nói như vậy. Để ta đoán chúng a, không nghĩ tới Tần Mộng vẫn có mị lực như vậy, bất quá nói thật, nàng tuy lớn tuổi một chút, nhưng được cái ở trên giường rất nhiệt tình, cái chiêu kẹp chim vào vú kia. Nghĩ lại đã thấy tê người. Lưu Thông nhả ra một hơi thuốc, cười dâm đãng không thôi. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, trong lòng xuất hiện lửa giận. Đây là loại người gì a, tốt xấu gì cũng từng là vợ chồng, vậy mà nói Tần Mộng như thế, nếu không phải sợ hù dọa Lưu Hinh bật khóc tiếp, Lý Phong đã sớm đánh con hàng này một trận. Lưu Thông không phát giác được nguy hiểm, tiếp tục nói, bất quá ca không thể vô công để ngươi đội nón xanh như vậy. Nếu không mặt mũi của ca biết để chỗ nào, cho nên ngươi cho ca 1 triệu, ca coi như việc này chưa từng xảy ra, thế nào? Nghe được câu này, Lý Phong cười. Mở ngoặc tròn đội nón s, a, nơ, hơ, cơ, a, mơ, sừng đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 102 đánh phọt ra cướp mới thôi. Ngươi cười cái gì? Lưu Thông nhìn mà tức giận, tên này đầu óc có bệnh a, hay là đội nón xanh cho người khác có khoái cảm kỳ lạ. Ta cười ngươi ngô ngốc. Lý Phong đùa cợt, Vương Cường là gia gia ngươi hay là cha ngươi, hắn nói cái gì ngươi cũng tin. sau hôm phải trực tiếp ăn cướp nóng, Vương Cường liền dọn đi, còn là thừa dịp mấy người Lý Phong đi làm liền dọn đi. Lý Phong lúc đó còn đang suy nghĩ Vương Cường này coi như thức thời, không nghĩ tới Vương Cường vẫn làm hắn buồn nôn một lần nữa. Vương Cường cho rằng dọn đi liền an toàn, mình sẽ không tìm hắn gây phiền phức nữa. Có ý tứ? Hừ, không tin hắn chẳng lẽ tin ngươi tranh thủ thời gian đưa tiền đây, thời gian của lão tử rất quý giá. Ta nói cho ngươi biết, 1 triệu đã rất rẻ rồi, ngươi có tin câu giờ nữa thì ta sẽ tăng giá không? Lưu Thông khi nhận cuộc gọi của Vương Cường cũng rất kinh ngạc, số tiền hắn nợ không hề nhỏ, lãi mẹ đẻ lãi con đến tận 800 ngàn. 800 ngàn a, đối với người bình thường mà nói là một khoản rất lớn, Lý Phong lại giúp Tần Mộng giải quyết một cách đơn giản. Bất quá Lưu Thông cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, chưa hoài nghi tính chân thực, bởi vì mấy ngày qua Ngô Bưu xác thực không tìm hắn nữa. Đám cho vay nặng lãi này đều là ruộng hút máu, không trả tiền thì bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Lưu Thông chỉ có thể nghĩ là 2 chữ ái tình không cách nào dùng lẽ thường để suy đoán. Tần Mộng đã là gái một con 30 mấy tuổi, Lý Phong còn có thể vì nàng bỏ ra số tiền lớn như vậy. Lý Phong cười lạnh một tiếng, vừa muốn xuất thủ giáo huấn Lưu Thông, đột nhiên nhìn thấy Tần Mộng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ. Đóng cửa thật kỹ xong, Tần Mộng lộ sắc mặt khó coi nói Lưu Thông, ta cùng Lý Phong có quan hệ rất thanh bạch, ngươi vẫn cố tình gây sự thì ta sẽ báo cảnh sát. Thanh âm của Tần Mộng rất nhỏ, hẳn là mới dỗ Lưu Hinh ngủ nên sợ đánh thức nàng. Báo cảnh sát tùy tiện mà làm đi, ta không sợ nhất đúng là làm lớn chuyện này, đến lúc đó ta sẽ về quê tuyên dương sự tích vinh quang của ngươi, để xem cha mẹ ngươi đời này có thể ngẩng mặt lên với hương thân phụ lão được không. Lưu Thông cười một tiếng, có chút khinh thường nói. Hắn cùng Tần Mộng tới từ một trấn nhỏ nơi quê mùa, quan niệm chỗ đó tương đối truyền thống, nếu ai vượt quá giới hạn chắc chắn phải bị người ta cười nhạo xem pha, cả một nhà đều không ngẩng đầu lên được. Lưu Thông, ngươi là đồ hỗn đản. Tần Mộng tức giận đến mức toàn thân phát run. Đồng tử Lý Phong co rụt lại, trên mặt có sát khí lộ ra, tên Lưu Thông này đúng là khốn nạn a, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Tần Mộng có lỗi gì với Lưu Thông, cùng giường chung gối nhiều năm như vậy, lại sinh cho Lưu Thông một nữ nhi đáng yêu. Nhưng Lưu Thông thì sao, cờ bạc rượu chè, mượn tiền bọn vay nặng lãi, Tần Mộng chống đỡ đến bây giờ mới ly hôn đã là hết lòng rồi. Vốn Lý Phong định nể tình Tần Mộng, chỉ muốn đuổi Lưu Thông đi, nhưng hiện tại Lý Phong đã thay đổi chủ ý. Lưu Thông cười nhạo, thôi đi, là ngươi có lỗi trước với ta, ngươi đã bất nhân vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, chỉ cần Lý Phong cho ta 1 triệu. Ta sẽ giữ kín như bưng bí mật này, thế nào Lý Phong, tiền này ngươi rốt cuộc cho hay không cho a? Lý Phong, ngươi đừng nghe hắn, để hắn nói đi, dù sao cây ngay không sợ chết đứng. Tần Mộng vội vàng khuyên can. Nàng tuy lo lắng Lưu Thông thật sự về nhà nói lời bịa đặt, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Lý Phong bị Lưu Thông uy hiếp. Tần tỷ, ta cảm thấy Lưu ca làm người không tệ. Dù sao ta chính là có tiền, cho hắn 1 triệu cũng không sao. Lý Phong đi tới ôm bả vai Lưu Thông nói Lưu ca, ngươi xảo trá như vậy trực tiếp chuyển khoản thì ta không thể yên tâm. Như vậy đi, trong biệt thự của ta có tiền mặt, ngươi cùng ta đi lấy, sau khi lấy xong liền cao chạy xa bay, không được tới quấy rầy ta cùng Tần tỷ nữa, thế nào? Lưu Thông nhất thời vui vẻ, không ngờ người anh em này lại dễ nói chuyện như vậy à. Bất quá như vậy đã muốn hắn cao chạy xa bay có phải nghĩ quá đơn giản hay không, đã để hắn biết được chỗ này có con cừu non đợi bị làm thịt, không lột hết lông cừu trên người Lý Phong xuống chẳng phải là có lỗi với chính mình. Lý Phong, Tần Mộng tưởng Lý Phong thật sự muốn cho Lưu Thông tiền, không khỏi nóng vội. Yên tâm đi Tần tỷ. Ta có chừng mực. Lý Phong nhìn Tần Mộng nháy mắt mấy cái, ôm Lưu Thông đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng dần xa của Lý Phong, Tần Mộng sâu thắm thở dài một tiếng, cái chớp mắt ý vị sâu xa của Lý Phong đã làm cho nàng hiểu được, nam nhân này chính là nhân vật đã khiến những tên giang hồ như Trần Hải, Ngô Bưu cũng phải sợ mất mật. Tuy đoán được Lưu Thông sẽ chịu đau khổ, nhưng nội tâm Tần Mộng lại không có bất kỳ gợn sóng nào. Tại thời điểm Lưu Thông nói ra những lời kia, nàng đã hoàn toàn thất vọng với nam nhân này. Ngươi không phải nói tới biệt thự sao, tại sao tới nơi này? Nửa giờ sau, Lưu Thông xuống khỏi taxi, nhìn hộp đêm minh nguyệt cách đó không xa, trong nội tâm tràn đầy vẻ kinh nghi bất định. Trước khi lấy tiền đưa Lưu Ca đi thư giãn một tí, Lưu Ca nếu không thích mấy em người mẫu trẻ non tơ thì thôi vậy. Nói xong Lý Phong liền muốn lôi kéo Lưu Thông đi tiếp. Lưu Thông vội vàng dừng lại, gấp giọng nói đừng a, ai nói Lưu Ca không thích mấy em ấy, Lưu Ca chính là ra thích ông cha ta, chẳng phải có câu sắc dục phủ đời trai, tiền tài che mắt gái sao, có nam nhân nào không thích chứ. Lưu Ca ra thích là tốt rồi. Trong mắt Lý Phong lóe lên một tia hàn quang, đi trước một bước vào hộp đêm minh nguyệt. Cùng nhau đi vào, nhân viên nhìn thấy Lý Phong liền khom người hô to Lý Thiếu, làm Lưu Thông không ngừng hâm mộ. Từ Mậu nhận được tin tức cũng rất sớm chạy tới, thái độ vô cùng cung kính mang theo Lý Phong vào phòng viên loại 1. Lý Thiếu có cần thông báo lão bản không thu xếp tốt chỗ cho Lý Phong, Từ Mậu cung kính hỏi. Không cần, ngươi gọi Lý Cương tới là được. Lý Phong vừa cười vừa nói. Từ Mậu gật đầu vừa muốn đi ra gọi điện cho Lý Cương, thì lúc này Lưu Thông đã đứng ngồi không yên, huyên đệ, mau gọi mấy em người mẫu trẻ tới a. Hắn tới đây chính là vì chơi gái, nghe cái tên Lý Cương đã biết không phải nữ nhân a. Lý Thiếu, Từ Mậu không rõ ràng thân phận của Lưu Thông, không dám thất lễ, ngay sau đó nhìn sang Lý Phong. Người mẫu trẻ thì để sau đi, ngươi cứ gọi Lý Cương tới trước. Lý Phong thiếu chút nữa bị tức cười, tên Lưu Thông này chẳng lẽ thật sự tưởng mình dẫn hắn tới là để chơi gái. Đừng nói là Lý Phong không có ý tưởng này, cho dù có cũng không thể gọi a. Nơi này là hộp đêm minh nguyệt, là sản nghiệp của Tống Uyển Quân, nếu như để Tống Uyển Quân biết chuyện này, vậy không thể bài trừ khả năng trong một đêm mưa gió nào đó Tống Uyển Quân sẽ cắn đứt tiểu Lý Phong của hắn mất. Rất nhanh Tử Lý Cương liền chạy tới, hắn hiện tại đã vô cùng sung bái Lý Phong, nhìn thấy Lý Phong thiếu chút nữa gập đầu xuống chạm bụng. Lý Phong liền vội vàng đỡ lấy hắn, ra vẻ nghiền ngẫm nói Lý Cương, người anh em này tên là Lưu Thông, muốn lừa gạt ta 1 triệu, ngươi cảm thấy phải trừng trị hắn thế nào cho tốt? Lưu Thông, không phải nói dẫn ta tới hộp đêm chơi người mẫu sao? Lưu Thông rốt cuộc nhìn ra điểm không thích hợp, Lý Phong là cố ý bấy hắn a, nghĩ tới đây hắn đứng dậy muốn chạy. Lại còn đòi chạy để xem ngươi chạy đi đâu. Lý Cương vọt tới ngăn ở trước mặt Lưu Thông, cười gằn bóp cổ tay cổ chân răng rắc, tiếp theo đánh một quyền vào mặt Lưu Thông. Một tiếng trầm đục vang lên, máu mũi Lưu Thông chảy dài. Lý Cương lại giơ chân trực tiếp đá Lưu Thông té xuống đất, rồi đè xuống người Lưu Thông liên tục đấm. Phanh phanh đùng đùng. Ngu ngốc con mẹ nó, ngươi cũng không mở to mắt chó ra xem Lý Thiếu là ai, còn dám đòi lấy tiền Lý Thiếu chán sống à. Lý Cương vừa mắng vừa đánh, nắm như mưa rơi xuống người Lưu Thông. Đừng đánh nữa, ta sai rồi, Lý Thiếu, ta thật sự sai rồi, ngươi bảo hắn đừng đánh nữa, đánh tiếp ta sẽ chết mất. Lưu Thông đắt là mặt mũi ngập trong nước mắt nước mũi. Lý Cương ngẩng đầu nhìn Lý Phong một cái. Lý Phong cười lạnh một tiếng nói tiếp tục đánh, đánh tới khi hắn phọt ra cướp mới thôi. Lưu Thông trong nháy mắt chìm vào tuyệt vọng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 103, ngươi đắt là một cái thẻ ngân hàng trưởng thành. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 65, ngươi đã là trương thành thuộc thẻ ngân hàng. Không biết qua bao lâu, âm thanh phanh bóp rốt cuộc đình chỉ, Lý Cương thở hổn hển nói Lý Thiếu, hắn ngất rồi, còn đánh tiếp không? Đánh người cũng là việc tốn sức, đánh mấy phút đồng hồ cũng làm Lý Cương khá mệt mỏi. Bất quá Lưu Thông đúng là giỏi chịu đựng, đến tận lúc ngất đi vẫn không phọt ra cức, con mẹ nó cái này. Bỏ đi tiếp tục đánh đoán chừng sẽ xảy ra án mạng. Lý Phong phất tay nói. Tuy không đánh Lưu Thông phọt cức làm Lý Phong có chút thất vọng, nhưng Lý Phong tin tưởng giáo huấn này đã làm Lưu Thông khắc sâu vào đầu. Chủ yếu là Lý Phong cảm thấy đau lòng cho Lưu Hinh, vì Lưu Hinh, hắn không thể thật sự giết Lưu Thông. Chờ hắn tỉnh lại ngươi nói cho hắn biết, về sau phải sống cho ra con người còn dám quấy rối Tần Mộng thì ta sẽ tự tay ném hắn xuống biển cho rùa ăn. Căn dặn Lý Cương một câu, Lý Phong rời khỏi hộp đêm. Lý Phong trở lại phòng cho thuê, phát hiện Tần Mộng đang ngồi ở phòng khách chờ hắn. Khác với trước khi hắn rời đi, Tần Mộng đã đổi một bộ váy ngủ màu tím, chân dài trắng nõn nà lộ ở bên ngoài không khí, dưới ánh đèn chiếu rọi tỏa ra hào quang mê người. Tóc ướt sũng, trong không khí có hương thơm sữa tắm xộc vào mũi, hẳn là vừa tắm rửa xong. Tuy Tần Mộng đã hơn 30, cũng không thể bỏ tiền bảo dưỡng giống như quý phụ, ngôi sao, nhưng dáng người nàng đúng là rất không tệ, phong vận vẫn còn. Sau khi trang điểm khuôn mặt cũng rất ngon lành. Chờ một chút. Tần Mộng trang điểm. Đến lúc này Lý Phong mới phát giác được có điểm không thích hợp. Hắn nhớ trước đây Tần Mộng đều là để mặt một. Làm sao tối nay lại tắm rửa và trang điểm, tình huống như thế nào? Còn nữa, Tần Mộng ở nhà trước nay toàn đeo dép lê, hôm nay làm sao lại đeo một đôi giày cao gót? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Tần Mộng ăn mặc như vậy mị lực lập tức tăng vọt a, tuy không sánh bằng Ngụy Băng Khanh, Tống Uyển Quân, thậm chí không sánh bằng Tô Đồng, Tưởng Mộng Giao, nhưng vẻ thành thục trên người nàng vẫn vô cùng có sức hấp dẫn. Lý Phong, Lưu Thông không sao chứ? Thấy Lý Phong trở về, Tần Mộng lập tức đứng dậy hỏi. Đương nhiên không sao. Lý Phong giấu riêng chuyện hành hung Lưu Thông, chỉ nói đã đe dọa Lưu Thông một hồi, Lưu Thông về sau hẳn sẽ không dám đến quấy rối nàng nữa. Cảm ơn ngươi Tiểu Phong, nếu như không có ngươi thì tỷ tỷ thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Nói đến đây, Tần Mộng cảm thấy ủy khuất, nhìn không được vành mắt đỏ lên. Đều là chuyện đã qua, về sau ngươi cùng Lưu Hinh sẽ có một cuộc đời hoàn toàn mới. Lý Phong an ủi một câu, tiếp theo lời nói xoay chuyển Tần tỷ về sau có tính toán gì chưa? Về nhà à, một mình nuôi hài tử quá mệt mỏi, lại không có cách nào đi làm. Tần Mộng thở dài, khuôn mặt ngập trong bất lực. Tại thành phố đắt đỏ như Minh Châu, không có công việc nghĩa là chỉ có thể chờ chết. Ta cảm thấy vẫn nên lưu lại Minh Châu a, như vậy Hinh Hinh có thể tiếp thụ giáo dục tốt nhất. Lý Phong khuyên. Ta cũng biết chất lượng giáo dục của Minh Châu rất tốt, nhưng ta hiện tại đến cả sinh hoạt cơ bản cũng không thể gắng gượng được, làm sao mà. Ai hốc mắt Tần Mộng càng đỏ, tựa như sắp nhìn không được khóc lên. Lý Phong nhất thời lộ sắc mặt quái gì, đã qua vài ngày rồi, hẳn Tống Uyển Quân đã chuyển tiền tới thẻ ngân hàng của Tần Mộng rồi mới đúng a. Tần tỷ, thẻ ngân hàng của ngươi đã mở dịch vụ nhận tin nhắn chưa? Lý Phong hỏi. Thẻ ngân hàng không có, dịch vụ nhận tin nhắn một tháng cần phí 2 khối tiền, ta cảm thấy quá lãng phí nên không mở. Nói xong Tần Mộng lại lộ vẻ kỳ quái hỏi ngươi hỏi ta cái này làm gì? Lý Phong phát ra tiếng cười khổ, hỏi tiếp vậy ngươi đã mở dịch vụ Internet Banking chưa? Cái này thì có, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Tần Mộng hiện tại vô cùng tín nhiệm Lý Phong, cho nên Lý Phong hỏi cái gì nàng liền đáp cái đó, không chần chờ chút nào. Không ngại ta giúp ngươi tra số dư còn lại chứ? Lý Phong chìa tay ra. Vốn hắn muốn để Tần Mộng tự mình phát hiện trong thẻ của mình đột nhiên có một số tiền lớn, nhưng ai biết Tần Mộng đến cả dịch vụ nhận tin nhắn ngân hàng cũng không mở. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, hắn chỉ có thể giúp Tần Mộng tra số dư còn lại. Số dư còn lại thì cha làm gì cũng đâu thể tự nhiên nhiều thêm. Nói thì nói như thế, nhưng Tần Mộng cũng không do dự, về phòng ngủ tìm thẻ ngân hàng giao cho Lý Phong. Nếu như ta nhớ không lầm thì trong thẻ cũng chỉ có 3.283 khối tiền, ngươi muốn cha thì cha đi. Vậy ta đi vào phòng ngủ. Lý Phong cũng không giải thích thêm, đứng dậy liền đi vào phòng ngủ phụ. Tần Mộng do dự một chút, lại cúi đầu nhìn thân thể mình, sau một lúc lâu sắc mặt đỏ lên rồi theo sau. Mở ra laptop, đăng nhập website ngân hàng, Lý Phong ra hiệu Tần Mộng đi điền mật mã vào. Thật sự muốn tra, Tần Mộng có chút không hiểu rõ ý tứ của Lý Phong. Đúng a, bất quá trước đó ta sẽ dạy ngươi một cái chú ngữ, ngươi đọc một lần rồi sẽ có kinh hỉ nha. Lý Phong nháy mắt mấy cái, lộ vẻ mặt thành thật nói. Cái chú ngữ gì? Tần Mộng bị bộ dáng nghiêm túc của Lý Phong làm cho bật cười. Khụ khụ, Lý Phong vội ho một tiếng, lấy thẻ ngân hàng nói ra, ngươi đã là một cái thẻ ngân hàng trưởng thành rồi, cần phải học tự mình kiếm ra tiền. Tần Mộng sững sờ sau một lúc lâu, Tần Mộng rốt cuộc nhìn không được cười ha hả. Ha ha, Tiểu Phong, ngươi thật sự là biết đùa, không được, ta cười muốn chảy cả nước mắt rồi. Đến cuối cùng Tần Mộng thậm chí nửa ngồi trên mặt đất ôm bụng, thân thể không ngừng run run. Chỉ là Tần Mộng quên một điều, nàng đang mặc váy ngủ 2 giây, tuy không phải loại hở ngực, nhưng nàng vừa ngồi xuống, Lý Phong vẫn nhìn thấy phong cảnh bên trong không trượt phát nào. Lý Phong thấy bụng dưới nóng lên, vội vàng nghiêng đầu đi chỗ khác nói, Tần tỷ, ngươi cứ dựa theo lời ta mà làm, nói không chừng sẽ thật sự có kỳ tích phát sinh thì sao? Tần Mộng ngưng cười, nhìn Lý Phong một cách thật sâu, lộ vẻ không xác định hỏi, ngươi sẽ không phải cho ta? Không đúng, ngươi không biết số thẻ của ta. Nàng không phải người ngu, vô duyên vô cớ Lý Phong không có khả năng để nàng tra số dư còn lại. Nhưng Lý Phong đến cả số thẻ của nàng cũng không biết, không có khả năng chuyển tiền sang mới đúng. Bỏ đi, đã vậy thì tra thử xem, cũng không tổn thất gì. Nghĩ tới đây, Tần Mộng học theo câu nói vừa rồi của Lý Phong, sờ thẻ ngân hàng nói, ngươi đã là một cái thẻ ngân hàng trưởng thành, cần phải học tự mình kiếm ra tiền. Nói xong nàng bấm mật mã kích vào tra xét. Rất nhanh một chuỗi con số không xuất hiện ở trước mắt Tần Mộng. 10 triệu. Thấy rõ ràng số dư, Tần Mộng nhìn không được kinh hô thành tiếng. Làm sao có thể chứ, ta có phải nhìn lầm hay không? Vì phòng ngừa hết thảy là ảo giác, Tần Mộng hung hăng bóp bắp đùi một cái, tiếp theo tắt website rồi vào lại lần nữa. Vẫn là 10 triệu. Tiểu Phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Mộng nhìn về phía Lý Phong, run giọng hỏi. Chuyện bây giờ đã rất rõ ràng, số tiền này tuyệt đối có quan hệ với Lý Phong, chỉ là vì sao hắn làm như thế? Tần tỷ, số tiền này không phải của ta, là của Trần Hải. Ngay sau đó Lý Phong kể lại đầu đuôi sự tình. Tần Mộng nghe xong đầu tiên là thất thần, tiếp theo đòi trả tiền cho Lý Phong, Lý Phong nói hết lời. Sau cùng thậm chí phải lấy tương lai của Lưu Hinh ra thuyết phục, mới khiến cho Tần Mộng đáp ứng nhận số tiền này. Tiểu Phong, ngươi đối xử với tỷ tỷ tốt như vậy, tỷ tỷ biết báo đáp ngươi thế nào đây? Tần Mộng nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lý Phong, ánh mắt dần biến thành mê ly. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 104, có muốn cường lên hay không? Khi tỷ tỷ gọi ta cùng ăn cơm, giúp ta giặt quần áo có phải vì muốn hồi báo không? Lý Phong mỉm cười, chậm rãi nói. Từ khi công ty phá sản, mẹ gặp tai nạn xe cộ qua đời, huynh đệ rời hắn mà đi, bạn gái chui vào lòng của nam nhân khác, bằng hữu đồng học cũng đều thầm xa lánh hắn. Mở ngoặc tròn đồng hơi to cơ bơ a cùng lớp đóng ngoặc tròn. Trước khi lấy được hệ thống cứu vãn nữ thần, nhân sinh của Lý Phong đã rơi xuống đáy cốc, nếm hết nhân gian lạnh lùng, không cảm nhận được một tia ấm áp. Cho đến khi gặp được Tần Mộng. Tần Mộng đối xử với hắn bằng lòng tốt xuất phát từ nội tâm, tuy phần lớn mọi người nhìn vào sẽ cảm thấy không có gì đặc biệt, nhưng đối với Lý Phong đây là một vệt nắng ấm giữa mùa đông, vô cùng trân quý. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta hiểu được, cảm ơn ngươi Tiểu Phong, lòng tốt của ngươi ta sẽ ghi tạc trong lòng. Tỷ tỷ có thể ôm ngươi một cách không? Nói đến đây trên mặt Tần Mộng lộ vẻ xấu hổ. Đương nhiên có thể. Lý Phong cũng không nghĩ nhiều, giang hai cánh tay ra. Tần Mộng tiến lên một bước ôm lấy Lý Phong, cảm thụ bờ ngực rắn chắc của Lý Phong vài giây đồng hồ, sau đó liền tách ra. Thời gian không còn sớm nữa, để ngủ sớm một chút đi. Cười với Lý Phong một cái, Tần Mộng cũng không quay đầu lại, rời khỏi nơi này. Làm sao cứ cảm giác Tần tỷ hôm nay có chút không thích hợp, nhìn theo bóng lưng dần xa của Tần Mộng, Lý Phong nghi hoặc không thôi. Trở lại phòng ngủ, Tần Mộng đóng kỹ cửa, sau đó dựa lưng vào cửa thở dài một hơi, âm thầm nói nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã phạm sai lầm lớn. Nàng nghĩ Lý Phong có ý với mình nên mới bỏ công sức nhiều như vậy, mà nàng cũng rất có hảo cảm với Lý Phong, cho nên tối nay cố ý trang điểm một phen. Khi nhìn thấy 10 triệu trong thẻ, loại cảm giác này càng mạnh mẽ, trong nháy mắt đó nàng thật sự rất muốn lấy thân báo đáp Lý Phong, nhưng sau đó Lý Phong đã đề tỉnh nàng. Lý Phong giúp nàng chỉ là bởi vì nàng trước đó cũng đã giúp Lý Phong, đơn thuần là lòng tốt báo đáp việc lành, căn bản không phải có ý tứ gì. May mắn nàng kịp thời dừng lại trước bờ vực, không thì về sau nàng cũng không biết nên đối mặt Lý Phong như thế nào. Trong phòng ngủ phụ, Lý Phong đơn giản rửa mặt một chút liền nằm ở trên giường. Cảm giác như thể ta lại trở về làm thiếu gia ăn chơi trác táng a, Tô Đồng 8 triệu, Tần Mộng 10 triệu còn không chút đau lòng. Bất quá tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta không có khả năng sẽ liên tục gặp phải mấy tên như Triệu Bằng, Trần Hải, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Lý Phong đã nghĩ kỹ cách đối phó Tô Gia Hoa Thành, đó là lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Lúc trước Tô Gia khiến công ty Lý Viện phá sản, Lý Phong cũng muốn Tô Gia nếm thử tư vị bị phá sản. Đợi đám người Tô Gia phải nếm hết đau khổ thế gian, hắn sẽ đưa bọn chúng đi gặp Diêm Vương. Bất quá làm như vậy ngoại trừ cần phải dùng một chút mưu kế, còn cần rất nhiều tiền tài. Trong hệ thống đúng là có không ít đồ tốt, chỉ là cần làm thế nào để chuyển hóa thành tiền đây. Ngoài ra chuyện của Ngụy Trường Công cùng Tùng Bản Nhuận cũng phải nhanh chóng giải quyết. Lý Phong cân nhắc thật lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ ra một biện pháp hệ thống, giúp ta sàng lọc ra tất cả máy nghe trộm loại kích cỡ nhỏ. Một cái chớp mắt sau, trước mắt Lý Phong liền xuất hiện một màn sáng hơi mờ, đủ loại máy nghe trộm kiểu dáng cỡ nhỏ đã được chọn ra. Qua một phen sàng lọc, Lý Phong tìm được một chiếc phù hợp TEE có thể kết nối với điện thoại Android 8. Không, khoảng cách tối đa có thể đạt tới 20 cây số, giá bán 500 điểm tích lũy. Cái máy nghe trộm này mỏng như cánh ve, chỉ bằng 1/4 móng tay cái, trực tiếp dính vào thân thể không dễ chóc ra, bởi vì có công năng tự động ngụy trang màu sắc theo vật chủ nên rất khó bị người khác phát giác. Sau khi kết nối với điện thoại, thông qua một phần mềm nữa là có thể biến tin tức nghe trộm thành văn bản, sẽ không bỏ sót bất luận tin tức hữu dụng nào. Chính là ngươi. Lý Phong trực tiếp bỏ 500 điểm tích lũy mua lấy TEE. Có máy nghe trộm, tiếp theo chỉ cần nghĩ biện pháp tiếp cận Ngụy Trường Công, bất quá đối với Lý Phong mà nói chuyện này không khó, hắn đã có một cái kế hoạch đại khái. Ngày hôm sau, Lý Phong đi vào công ty rồi tới gặp Ngụy Băng Khanh xin số điện thoại của Ngụy Trường Công, sau đó mượn cớ xin nghỉ nửa ngày rời khỏi công ty. Trong một căn hộ cao cấp ở Thành Đông, Ngụy Trường Công đang ôm lấy một mỹ nữ trẻ tuổi trần trụi ngáy o o, đột nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên. Mẹ nó, sáng sớm mà người nào lại gọi cho lão tử? Ngụy Trường Công mơ mơ màng màng cầm lên bấm nghe. Ui, Ngụy Tổng, ta là Lý Phong. Nghe được câu này, Ngụy Trường Công lập tức tỉnh táo lại, mắng to: Lý Phong, con mẹ nó, ngươi còn dám gọi điện thoại cho ta à? Hai ngày nay hắn nghĩ tới Lý Phong liền tức giận, không chỉ ở trước mặt mọi người chỉ ra hắn bất lực, sau khi chữa bệnh cho hắn xong lại làm hắn bất lực lần nữa. Loại cảm giác bay lên đỉnh núi cao xong lại ngã vào trong đống bùn này, người nào có thể chịu đựng được? Ngụy Tổng đừng kích động, ta gọi điện thoại cho ngươi là muốn hỏi xem ngươi có còn muốn cường lên hay không? Lý Phong nói. Ngụy Trường Công. Chẳng lẽ là lương tâm Lý Phong trỗi dậy, muốn triệt để chữa tốt cho hắn? Ta cảm thấy thật có lỗi vì chuyện ngày hôm đó, cho nên muốn lại trị liệu cho Ngụy Tổng một phen, Ngụy Tổng nếu như không nguyện ý thì thôi vậy. Lý Phong nói xong ra vẻ muốn cúp điện thoại. Ngụy Trường Công gấp gáp: Đừng, nguyện ý, ta khẳng định nguyện ý a, ngươi ở đâu, ta phái người đi đón ngươi. Được, ta gửi địa chỉ cho ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Ngụy Trường Công thiếu chút nữa kích động đến mức nhảy dựng lên khỏi giường. Tối hôm qua hắn vì có thể thịt em sinh viên non tơ kia mà phải uống hai viên thuốc loại rất mạnh, con mẹ nó, vậy mà còn thiếu chút nữa không lên nổi. Khi đó hắn liền suy nghĩ, cứ thế mãi đến một ngày cắn thuốc cũng không có tác dụng thì làm sao bây giờ. Kết quả là sáng nay lại nghe thấy cuộc gọi của Lý Phong. Cái này gọi là sơn cùng thủy phục nhi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn a. Mở ngoặt tròn tạm dịch núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Chỉ việc đang hết đường thì thấy được hy vọng đóng ngoặt tròn. Khi Lý Phong chạy tới nơi này, Ngụy Trường Công đang ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, mà em sinh viên đại học đã sớm bị hắn đuổi đi. Ai nha Lý tiên sinh, gặp được ngươi ta liền cảm thấy thật vui mừng, bao giờ chúng ta bắt đầu? Ngụy Trường Công vùi tắt thuốc lá, kích động nói. Hiện tại liền bắt đầu a, ngươi trước tiên hãy cởi y phục ra nằm ở trên giường. Lý Phong cũng không nói nhảm, móc ra ngân châm rồi nói. Từng có kinh nghiệm lần trước, Ngụy Trường Công rất phối hợp cởi áo nằm ở trên giường. Giống lần trước, Lý Phong cầm 9 cái ngân châm trên tay, sau đó nhanh chóng đâm vào thân thể Ngụy Trường Công. Làm sao có chút đau vậy? Châm đầu tiên đâm xuống, Ngụy Trường Công đã cảm thấy không thích hợp, lần trước chỉ là có chút tê nha, lần này lại rất đau, tình huống như thế nào? Lần này dùng phương pháp trị liệu mới, đau là phản ứng bình thường, ngươi nhịn một chút đi. Lý Phong nín cười tiếp tục viêm châm. Con mẹ nó, mở ngoặt tròn cửu chuyển thần châm đóng ngoặt tròn đã bị hệ thống thu hồi rồi, đến huyệt vị hắn còn không biết, châm trực tiếp đâm vào thịt có thể không đau sao? Rất nhanh 9 cái ngân châm đâm xong, máy nghe trộm cũng bị Lý Phong thừa cơ đính vào trên lưng Ngụy Trường Công. Sau khi nhổ châm ra, trên lưng Ngụy Trường Công xuất hiện 9 lỗ máu, may mà Lý Phong đâm không sâu, ngân châm cũng nhỏ, vết thương rất nhanh liền có thể khép lại. Lần này là phương pháp trị liệu tốt cho lâu dài, nên trong thời gian ngắn không thấy được hiệu quả, 3 ngày sau ta đến trị liệu cho ngươi một lần nữa, đến thời điểm đó ngươi lại có thể cường lên rồi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, trong 3 ngày nữa ngươi không thể tắm rửa, để tránh nguyên khí tiết ra ngoài rồi thất bại trong gang tấc. Lý Phong ra sức trách nhắc nhở. Ngụy Trường Công cũng không nghĩ nhiều lập tức đáp ứng, chỉ cần có thể lấy lại tôn nghiêm đàn ông, đừng nói 3 ngày không tắm rửa, cho dù 3 tháng không tắm rửa hắn cũng có thể nhìn a. Đồng thời Ngụy Trường Công cảm thấy Lý Phong này làm người rất không tệ, bỏ qua hiềm khích cũ, có y đức, có trách nhiệm, về sau nếu hắn làm tổng giám đốc, nhất định sẽ trọng dụng Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 105 Hô Ôn A Giao. Đi ra khỏi biệt thự, Lý Phong lấy điện thoại di động ra bấm vào ứng dụng, động tính bên chỗ Ngụy Trường Công liền bị hắn nghe hết. Không hổ là đồ lấy ra từ hệ thống, châu bò đến rối tinh rối mù. Lý Phong cười đắc ý, sau đó trở lại công ty. bởi vì hôm nay là thứ năm, có mấy cuộc họp thường kỳ được mở, Ngụy Băng Khanh cùng Tô Đồng đều không ở văn phòng, Lý Phong cũng thanh nhàn, nên ở trong phòng làm việc uống trà nghe lén. Bất quá Lý Phong nghe lén cả ngày cũng không bắt được tin tức hữu dụng nào. Chiều ngày hôm sau, Lý Phong từ rất sớm đã đến biệt thự số 6 khu Tinh Huy, hắn phải cùng Ngụy Băng Khanh tham gia tiệc tối từ thiện, cho nên sớm tới đón nàng. Ấm vang chuông cửa, cửa lớn biệt thự từ từ mở ra. Vừa mới tiến vào lầu 1, Lý Phong liền thấy được Ngụy Băng Khanh mặc áo tập gym của nữ cùng quần đùi ngắn, nàng đưa hai tay chống đất, bờ mông nhổm lên thật cao, chân trái giơ lên giữa không trung. Đây là luyện yoga. Lý Phong nhất thời sững sờ, ánh mắt không ngừng đánh giá body không một vết muỗi đốt của Ngụy Băng Khanh. Dáng người Ngụy Băng Khanh vốn hoàn mỹ, bình thường mặc đồ công sở đã đủ hấp dẫn ánh mắt người khác, giờ mặc bộ đồ này chỉ số quyến rũ càng là tăng vọt. Từ xa nhìn lại, bờ mông Ngụy Băng Khanh tựa như hai quả dưa siêu to siêu khổng lồ, quần đùi ngắn bó sát bờ mông tạo thành đường cong chết người. Ánh mặt trời thông qua cửa sổ rơi xuống sàn chiếu lên cặp chân dài nõn nà của Ngụy Băng Khanh, tỏa ra hào quang ấm ánh. Hai ngọn núi bị sức hút trái đất kéo xuống theo động tác của Ngụy Băng Khanh không ngừng lắc lư. Mỗi khi nó lắc một cái, trái tim của Lý Phong lại đập nhanh thêm một nhịp, làm Lý Phong cảm thấy toàn thân khô nóng. Ngay tại thời điểm Lý Phong nhìn không rời mắt thưởng thức cảnh đẹp, Ngụy Băng Khanh kết thúc động tác yoga, đứng dậy cầm khăn mặt lau cái trán đầy mồ hôi, lúc này mới nhìn sang Lý Phong. Khi nàng nhìn thấy cái nhìn nóng rực của Lý Phong liền đỏ mặt, vội vàng cúi đầu. Biệt thự được trang bị hệ thống điều khiển bằng giọng nói, cho nên ta vẫn đang tập yoga. Ngụy Băng Khanh nhỏ giọng giải thích. Lý Phong bừng tỉnh đại ngộ, hắn vừa rồi còn đang cảm thấy kỳ quái vì sao Ngụy Băng Khanh có thể vừa mở cửa vừa tập yoga, hóa ra là do điều khiển bằng âm thanh A. Khó trách dáng người Ngụy tổng tốt như vậy, hóa ra nhờ thường xuyên tập yoga A. Lý Phong vừa cười vừa nói. Mở ngoặc tròn ít người nói ra nhưng tập yoga sẽ tăng khả năng giường chiếu, bác nào muốn thì có thể tập. Ngươi gặp nữ nhân nào cũng miệng lưới trơn tru như vậy sao? Ngụy Băng Khanh trừng mắt lườm Lý Phong, dùng ngữ khí quái gì hỏi. Lý Phong, ta làm sao lại thành miệng lưới trơn tru rồi, đó gọi là trình bày sự thật a. Còn nữa, ngươi nói vậy là ý gì a? Cứ như thể ta rất trăng hoa vậy. Thời gian còn sớm, ngươi trước tiên cứ ngồi ở đây thêm một hồi, ta đi thay quần áo. Nói xong Ngụy Băng Khanh quay người lên lầu 2. Vì sao ta cảm thấy Ngụy Băng Khanh có chút tức giận? Chẳng lẽ nàng cũng bị bà dì ghé thăm? Lý Phong lắc đầu, ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. Một lần chờ đợi này là ròng rã một giờ. Khi Ngụy Băng Khanh trang điểm hoàn tất, đi ra khỏi phòng ngủ, Lý Phong trực tiếp ngốc tại chỗ. Trời ơi, đẹp quá đẹp, đẹp như tiên nữ, không tiên nữ còn bị bỏ xa tám dãy phố. Mái tóc dài màu đen cuốn lên đỉnh đầu, dung nhan tuyệt mỹ nên chỉ cần chút trang sức cũng làm nổi lên khí chất quý phụ mười phần. Một bộ váy dài màu đỏ, lộ ra chân dài trắng nõn. Cổ áo hình chữ V khoét sâu, gần như nhìn thấy gần nửa bầu ngực. Trên cổ đeo một cái dây chuyền chói mắt. Phần dưới dây chuyền là một viên ruby đỏ 20k, gần như rơi vào khe rãnh thật sâu trước ngực. Bàn chân đeo một đôi giày cao gót màu đỏ được trang trí tỉ mỉ, 10 ngón tay ngón chân cũng được bôi sơn đỏ lộ ra bên ngoài, khiến người ta nhìn không được muốn hôn một cái. Nữ thần, đây mới thực sự là nữ thần. Nhìn đủ chưa? Ngụy Băng Khanh chừng mắt nhìn Lý Phong, mặt không biểu tình nói. Lý Phong vô ý thức nói. Ngụy Băng Khanh lại hung ác lườm Lý Phong một cái, tiếp theo nhìn không được lộ ra vẻ tươi cười. Gia hỏa này nói chuyện thành thật như vậy từ bao giờ rồi, bất quá nghe vào vẫn rất êm tai đấy. Đi thôi, ngươi lái xe. Ngụy Băng Khanh chậm rãi đi xuống thang lầu, lấy ra chìa khóa xe Mercedes từ túi sách lập lòe màu sắc, giao cho Lý Phong. Lý Phong tiếp nhận chìa khóa chạy xe đến cửa biệt thự, đợi Ngụy Băng Khanh ngồi lên ghế, xe Mercedes-Benz 600 chậm rãi rời tiểu khu Tinh Huy. Nửa giờ sau, hai người đi tới nơi tổ chức yến hội từ thiện Minh Châu Đại khách sạn. Sau khi dừng hẳn xe, Lý Phong mở cửa xe vịn Ngụy Băng Khanh đi xuống, sau đó muốn đi phía trước mở đường. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì, ta đang mang giày cao gót đấy. Ngụy Băng Khanh đưa tay giữ chặt ống tay áo của Lý Phong u oán nói. Ách, Lý Phong ngơ ngẩn, không phải chứ. Ngụy Băng Khanh đây là biểu lộ gì, u oán oán phụ trách chồng vô tâm a. Chúng ta là đi tham gia yến hội, chẳng lẽ ngươi không định tỏ vẻ thân sĩ một chút để cho ta khoác tay a? Ngụy Băng Khanh trợn mắt lườm Lý Phong, lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lý Phong, tổng giám đốc lạnh lùng hôm nay biểu hiện rất kỳ quái, trong công ty hắn căn bản không thấy được những biểu lộ này của nàng a. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, Lý Phong vẫn duỗi ra cánh tay trái. Trong nháy mắt được Ngụy Băng Khanh khoác tay, thân thể Lý Phong đột nhiên cứng ngắc, tựa như bị chạm điện. Bình tĩnh bình tĩnh, ngươi dù gì cũng là nam nhân từng được Tống Uyển Quân bóp cu, chỉ là được Ngụy Băng Khanh khoác tay mà thôi, có cái gì mà khẩn trương. Lý Phong hít sâu điều chỉnh hô hấp, lớn ngực bước chân về phía cửa khách sạn. Lý Phong không biết là cảm thụ của Ngụy Băng Khanh giờ phút này cũng không tốt hơn hắn, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng khoác tay một người nam nhân, hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người. Hô, Ngụy Băng Khanh, ngươi cần phải trấn định, đây chỉ là một loại lễ tiết mà thôi, nhất định phải trấn định. Ngụy Băng Khanh tự an ủi mình. Đi vào cửa khách sạn, một vị nhân viên bảo an chào đón xin ngài đưa ra thiệp mời. Lý Phong vốn không chú ý tới đối phương, nghe thấy thanh âm này lập tức sững sờ tưởng mộng giao. Lý Phong hiện tại rất muốn nói một câu hô ôn a giao tiểu gia và nàng có xung đột từ kiếp trước a. Là ngươi tưởng mộng giao cũng sững sờ. Tối nay trong yến hội từ thiện này có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, lại là tổ chức tại Thành Đông, phân cục rất xem trọng việc này. Nên bố trí rất nhiều cảnh sát ở xung quanh, tưởng mộng giao phụ trách công tác kiểm an trước cửa. Nhưng tưởng mộng giao không nghĩ tới là, nàng vậy mà lại gặp tên Lý Phong mình hận đến ngứa răng lần nữa. Cái này có tính là oan gia ngõ hẹp không? Các ngươi quen biết nhau? Ngụy Băng Khanh liếc nhìn hai người. Vô luận là biểu lộ hay ngữ khí, đều thuyết minh giữa hai người này có quan hệ không đơn giản à. Không biết. Lý Phong cùng tưởng mộng giao trăm miệng một lời nói, quan trọng đều là một loại ngữ khí ghét bỏ. Ngụy Băng Khanh. Không phải chứ. Các ngươi làm vậy vô cùng lộ liễu a, biểu hiện này hoàn toàn là giữa hai chúng ta có rất nhiều chuyện xưa. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 106 bạn trai nữ thần. Hừ, tưởng mộng giao lạnh lùng hừ một tiếng nghiêng đầu đi, không muốn nhìn Lý Phong. Lý Phong cũng hừ một tiếng nghiêng đầu đi, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Người không rõ tình huống còn tưởng rằng hai người này là hoan hỉ oan gia ấy chứ, ví dụ như Ngụy Băng Khanh. Mở ngoặc tròn hoan hỉ oan gơ y, a k i, e u cặp đôi chắc chắn sau này sẽ thích nhau. Nhưng hiện tại đang trong giai đoạn ghét nhau thì phải, cô rõ đúng nghĩa không? Đây là thiệp mời yến hội, không có vấn đề gì thì xin tránh ra. Ngụy Băng Khanh đè xuống nghi ngờ trong lòng, lấy ra thiệp mời nói. Thực ra dù Ngụy Băng Khanh không cầm thiệp mời, tưởng mộng giao cũng biết nàng là ai, cả thành phố Minh Châu này có mấy kẻ không biết Ngụy Băng Khanh, bất quá tưởng mộng giao vẫn cẩn thận kiểm tra. Yến hội quy định mỗi vị khách quý đều có thể mang theo một đồng bạn, sau khi xác định thiệp mời không có vấn đề, tưởng mộng giao liền tránh ra. Nhìn theo bóng lưng dần xa của Lý Phong, tưởng mộng giao đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm. Hừ, mỗi lần gặp phải gia hỏa này đều không có chuyện tốt. Hy vọng buổi tối hôm nay hết thảy thuận lợi. Nàng là bằng hữu của ngươi sau khi đi thêm một đoạn, Ngụy Băng Khanh làm bộ tùy ý hỏi. Thôi xin người, ta không bao giờ muốn có loại bằng hữu như vậy. Ngay sau đó Lý Phong kể lại một lần những chuyện xảy ra giữa hắn cùng Tưởng Mộng Giao cho Ngụy Băng Khanh nghe. Ngụy Băng Khanh mặt không biểu tình gật đầu, không nói thêm nữa. Giờ phút này bên trong phòng yến hội, Phùng Tuấn từng có xung đột nhỏ với Lý Phong đang vừa nói vừa cười với hai người đồng lứa. Phùng Thiếu, nghe nói Ngụy Băng Khanh cũng sẽ tới, đây chính là một cơ hội tốt để chiếm lấy trái tim mỹ nhân a. Một nam tử trẻ tuổi mặc đồ đen tu xe đô, đeo mắt kính gọng vàng cười nói. Hắn tên là Vệ Dương, là con trai thị trưởng thành phố, bằng vào tầng thân phận này hắn đã có thể bước vào vòng tròn quan hệ của các đại thiếu gia đình cấp Minh Châu. Các huynh đệ tí nữa sẽ ủng hộ ngươi hết lòng, cứ yên tâm lớn mật mà theo đuổi đi. Một nam tử trẻ tuổi nhuộm tóc vàng nháy mắt nói. Hắn tên là Hoàng Vân, một thiếu gia nhà giàu, sản nghiệp trong nhà có mấy tòa mỏ, tài sản xấp xỉ nhà Phùng Tuấn. Phùng Tuấn bình thản cười một tiếng, nói tiếp về thiếu, nghe nói nữ thần trong mộng của ngươi Hứa Mạn cũng tới, ngươi đã làm tốt chuẩn bị chưa? Phùng Tuấn mặc âu phục trắng phóc đúng chuẩn soái ca, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, tướng mạo xuất chúng, thân thể cao gầy, làm cho hắn ở giữa một đám con nhà giàu cũng lộ ra chút cảm giác hạc giữa bầy gà. Nếu có cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trong mắt Vệ Dương hiện lên một tia sáng. Hứa Mạn là nữ ngôi sao thành danh đã lâu của Hoa Hạ, phim ảnh và ca hát đều giỏi, được fan hâm mộ đặt cho cái tên Tam Tê Thiên Hậu, bây giờ đã 35 tuổi, nhưng bảo dưỡng tốt nên vẫn như thiếu nữ, trọng yếu nhất là chưa bao giờ có lời đồn hay lùm xùm gì giống các sao nữ khác, là tình nhân trong mộng của rất nhiều nam nhân. Vệ Dương ra thích Hứa Mạn là sự tình công khai trong vòng tròn quan hệ giữa các thiếu gia, theo cách nói của hắn, Hứa Mạn từ trên xuống dưới đều lộ ra mị lực của nữ nhân thành thục, có thể chinh Hứa Mạn một đêm là tâm nguyện lớn nhất của hắn. Vây chung quanh ba người Phùng Tuấn còn có một đám nam nữ trẻ tuổi, bọn họ cũng là con cháu nhà giàu của thành phố Minh Châu, bất quá so với ba người Phùng Tuấn thì kém hơn một chút. Trừ những con nhà giàu này ra, bên trong phòng yến hội còn tụ tập những giám đốc xí nghiệp, ngôi sao showbiz, mỗi người đều chuyện trò vui vẻ theo vòng tròn quan hệ của mình. Ngay tại thời điểm mấy tên Phùng Tuấn nói chuyện, Ngụy Băng Khanh khoác tay Lý Phong đi vào phòng yến hội. Nam nhân bên cạnh Ngụy Băng Khanh là ai? Hoàng Vân là người thứ nhất phát hiện Ngụy Băng Khanh tiến vào, ngay sau đó thì kinh hô thành tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại, đầu tiên là bị vẻ đẹp của Ngụy Băng Khanh làm cho kinh diễm, tiếp theo lại thấy Lý Phong đang được Ngụy Băng Khanh khoác tay, lập tức miệng mở lớn, thần tình giật mình khó tin. Con mẹ nó, Ngụy Băng Khanh đã là hoa có chủ không thể nào. Nam nhân kia rất lạ mắt a, là cậu ấm nhà ai? Dám tranh đoạt nữ nhân với Phùng Thiếu, người anh em này chán sống a. Đồng tử Phùng Tuấn co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt biến thành u ám, người khác không nhận ra Lý Phong, Phùng Tuấn hắn lại nhận ra, còn là hóa thành cho cũng nhận ra. Phùng Thiếu, ngươi biết tiểu tử này? Vệ Dương thấy sắc mặt Phùng Tuấn biến hóa, lộ vẻ quái gì hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn tên là Lý Phong, bảo tiêu của Ngụy Băng Khanh, thân thủ không tệ, bất quá xuất thân không phải quá tốt. Sau đêm đó, Phùng Tuấn tìm người tra xét nội tình của Lý Phong, trừ chuyện Lý Phong là con riêng của vương gia không tra được, còn lại cơ bản cuộc đời Lý Phong đều bại lộ. Phùng Tuấn vốn cho rằng tên tiểu tử nghèo như Lý Phong căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp cho hắn, hiện tại xem ra là hắn đánh giá thấp Lý Phong. Bất quá không vấn đề, chỉ cần hắn nghiêm túc, Lý Phong vẫn không thể sinh ra uy hiếp gì. Hắn có cái tự tin này. Đi tới nghênh đón nàng công chúa của đêm nay nào. Phùng Tuấn đặt chén rượu xuống, dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến chỗ Ngụy Băng Khanh. Lý Phong, đợi chút nữa đừng nói chuyện nhiều, hết thảy giao cho ta. Ngụy Băng Khanh phát hiện Phùng Tuấn đi tới, đôi mi thanh tú không khỏi hơi nhíu lại. Nàng hiểu Phùng Tuấn, đợi chút nữa Phùng Tuấn khẳng định sẽ châm chọc nói móc Lý Phong, bạn bè cạnh Phùng Tuấn cũng không phải thiện nam tín nữ, nói chuyện khẳng định không dễ nghe. Nàng cũng hiểu Lý Phong, gia hỏa này rõ ràng là một tên cuồng bạo lực, ghét là đấm ngay, căn bản không thèm quan tâm đối phương có thân phận gì. Nàng mang Lý Phong tới để tham gia dạ yến từ thiện, không phải nghe nhạc tướng thanh mở ngoặc tròn hát hài hước châm biếm đóng ngoặc tròn. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái cười nói ô. Khuôn mặt Ngụy Băng Khanh nhất thời đỏ bừng, hiện tại là thời đại Internet, dù nàng không nói thô tục cũng biết vừa rồi Lý Phong muốn nói cái gì, không phải ô thì là cái gì. Mở ngoặc tròn so di các bác, đợi để cha được nghĩa sẽ chú thích sau. Phi, thật khó nghe. Băng Khanh, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Phùng Tuấn đi tới trước mặt Ngụy Băng Khanh liền dừng lại, lộ vẻ mặt tươi cười nói. Vệ Dương, Hoàng Bân cũng ào ào gật đầu phụ họa. Cảm ơn lời khích lệ, còn sự tình gì nữa không không thì xin tránh ra. Ngụy Băng Khanh mặt không biểu tình nói. Lý Phong không khỏi liếc nhìn nàng một cái, đúng là tổng giám đốc lạnh lùng có khác, được người khác khích lệ cũng tỏ vẻ như không, cái định lực này hiếm người sánh được. Khóe miệng mấy người Vệ Dương giật giật, ai cũng biết Ngụy Băng Khanh là một đóa băng tuyết liên, người muốn hái nàng quá nhiều, nhưng đại bộ phận đều chết cóng từ giữa sườn núi. Quan trọng là Ngụy Băng Khanh không phải nữ nhân bình thường, không thể sử dụng thủ đoạn ngầm với nàng. Người một mực kiên trì giống Phùng Tuấn thật ra không nhiều. Băng Khanh, chúng ta đều là lão bằng hữu nhiều năm, không cần phải trốn tránh ta như vậy chứ. Phùng Tuấn cười khổ không thôi nói. Xin lỗi, ta không muốn tránh ngươi, chỉ là không muốn một mực đứng ở chỗ này mà thôi. Nói xong Ngụy Băng Khanh liền muốn rời khỏi nơi này. Chờ một chút, Phùng Tuấn ngăn trở trước mặt hai người Băng Khanh, ta có một điều nghĩ mãi không hiểu được, Lý Phong chỉ là một bảo tiêu, lấy thân phận của hắn căn bản không xứng đi tới nơi này, ngươi tại sao lại muốn dẫn hắn tới? Lông mày Ngụy Băng Khanh nhíu lại, đang định nói chuyện, Phùng Tuấn lại nói tiếp, Lý Phong, làm người thì phải biết mình là ai, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Nếu không rất dễ dàng rước họa vào thân. Lý Phong nghe vậy, trong mắt có hàn quang lóe lên. Đúng lúc này thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ vang lên, Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Xem xét. Nhiệm vụ bạn trai nữ thần. Mục tiêu ở trước mặt mọi người xác nhận mình là bạn trai nữ thần Ngụy Băng Khanh, không giới hạn phương thức. Khen thưởng 200 điểm kinh nghiệm. 1000 điểm tích lũy. Chú thích: đối mặt tình địch khiêu khích chỉ cần nhớ kỹ một câu, không cần sợ, cùng lắm là đánh chết con mẹ hắn. Trích 36 kế tán gái. Thấy vậy, Lý Phong thầm thở dài. Ai, tại sao cứ nhất quyết phải chào phúng ta chứ, ta ghét nhất chính là loại nhân vật phụ không biết điều như ngươi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 107 ta kiêu ngạo sao. Lý Phong đảo mắt nhìn những người ở đây một lượt, khóe miệng nhích lên tạo thành nụ cười lạnh lùng. Đám người Phùng Tuấn, Vệ Dương sững sờ. Tên này cười cái gì, có cái gì buồn cười, người ta đang làm nhục ngươi đấy. Chỉ có Ngụy Băng Khanh là hiểu được, lúc trước khi Ngụy Tử Bình, Ngụy Trường Công khiêu khích Lý Phong, hắn cũng cười như vậy. Nói cách khác, tiếp theo sẽ có chuyện không hay phát sinh. Nghĩ tới đây Ngụy Băng Khanh liền muốn kéo Lý Phong rời đi, nhưng lúc này Lý Phong đã lên tiếng. Nếu như không phải có ngươi nhắc nhở ta, ta đúng là thực sự quên mất mình có thân phận gì. Vừa mới nói xong, Lý Phong quay đầu hôn lên gương mặt Ngụy Băng Khanh một cái. Ngụy Băng Khanh, Phùng Tuấn, đám người Vệ Dương, giật mình, ngơ ngẩn, bất ngờ, đủ loại tâm tình bao phủ bầu không khí của đám đông. Ánh mắt đám người Phùng Tuấn đều dại ra. chỉ là nói về mức độ ngây ngẩn, Ngụy Băng Khanh còn vượt qua bọn họ một bậc, bản tiểu thư bị nam nhân hôn má, hơn nữa là tại trước mắt bao người. Mấu chốt là, nàng còn không có bất kỳ cảm giác phản cảm nào. Đây là cái tình huống gì? Hiện tại các ngươi đã biết thân phận của ta chưa? Lý Phong vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng. Gương mặt tổng giám đốc vừa thơm vừa mềm, hôn một cách mà cảm giác không kém hơn bao nhiêu so với bị Tống Uyển Quân cắn một lần. Chỉ bằng vào khuôn mặt trợn mắt há hốc mồm của nàng, nhìn vào đã thấy rất thoải mái. Phùng Tuấn mờ mịt lắc đầu, hắn đến bây giờ vẫn chưa thể tin tưởng nữ thần của mình bị Lý Phong hôn, cảm giác bộ não như ngừng vận chuyển. Bạn trai Ngụy Tổng A, rõ ràng như vậy mà ngươi cũng không nhìn ra? Lý Phong trợn mắt một cái, ngữ khí khinh thường. Bạn trai cái rắm, ngươi chỉ là một tên bảo tiêu. Bảo tiêu bộ não Phùng Tuấn rốt cuộc khôi phục vận chuyển, chỉ thẳng mặt Lý Phong tức giận giống to. Lý Phong lộ vẻ mặt không biểu tình gật đầu, đúng, ta là bảo tiêu, nhưng ta có kiêu ngạo không? Ta có tự hào không? Ta có khoe khoang không? Ngụy Băng Khanh, Phùng Tuấn, Vệ Dương, Hoàng Bân. Ngữ khí tự hào của tên này là sao? Một tên bảo tiêu rách nát mà cũng có tư cách tỏ ra tự hào trước mặt những đại thiếu gia đình cấp như chúng ta? Đi nhầm vào phim trường à? Nói tóm lại, thân phận bây giờ của ta là bạn trai Ngụy Tổng, cho nên hiện tại ta rất kiêu ngạo. Hiện tại ta và Ngụy Tổng muốn đi vào bên trong, không có việc khác thì tránh sang một bên, chó ngoan không cản đường, đã từng nghe câu này chưa? Lý Phong lần nữa bổ ra một đao, đâm thẳng vào tim Phùng Tuấn. Hô, Băng Khanh, hắn làm như vậy ngươi chẳng lẽ không tức giận? Phùng Tuấn nghĩ tới thân phận của mình, không muốn ở trong trường hợp này lại cãi lộn với Lý Phong giống như đám tiểu lưu manh. Dù là muốn thu thập Lý Phong cũng phải làm trong âm thầm. Hắn làm vậy vì đã được ta cho phép, tại sao ta phải tức giận? Vứt lại câu nói này, Ngụy Băng Khanh liền kéo Lý Phong rời khỏi nơi đây, chỉ còn đám người Phùng Tuấn đứng tại chỗ nhìn nhau. Phùng Thiếu, việc này ngươi định bỏ qua như vậy? Phùng Thiếu, việc này tuyệt đối không thể nhìn a, chúng ta đã bao giờ chịu ủy khuất như vậy? Ngươi chỉ cần nói một câu, bọn ca lập tức tìm người phế hắn. Đúng, không chỉ phế hắn, còn phải làm hắn hối hận vì đã đi tới cái thế giới này. Đám người Vệ Dương giống như con mèo bị đạp trúng đuôi, cả đám đều hận không thể xé xác Lý Phong thành mảnh nhỏ. Trong mắt Phùng Tuấn lóe lên một vệt hàn quang, khẳng định không thể bỏ qua như vậy, cuộc tức này ta nuốt không trôi, bất quá loại trường hợp này người nào cũng không thể làm to chuyện. Trước khi phế hắn, chúng ta hãy làm cho hắn cảm thụ tư vị bị làm nhục trước mặt mọi người đã. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm tích lũy. Ký chủ Lý Phong, đẳng cấp mơ cấp, điểm kinh nghiệm 700-1200, điểm tích lũy 6890, điểm chinh phục 0. Kỹ năng mở ngoặc tròn ném chuẩn ném mạnh, mở ngoặc tròn chân khí nhập môn, mở ngoặc tròn lưu vân bộ, mở ngoặc tròn siêu cấp thuật cận chiến, mở ngoặc tròn sơ cấp ẩn thân thuật đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh, mở ngoặc tròn 2, âm mưu của tập đoàn Tam Khẩu. Nhìn vào thuộc tính cá nhân, Lý Phong đắc ý tắt hệ thống. Hôn mặt tổng giám đốc một cái, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được khen thưởng. Hệ thống, nhiệm vụ kiểu này về sau đưa tới bao nhiêu ta nhận bấy nhiêu. Ngay tại thời điểm Lý Phong đang thoải mái, đột nhiên một hồi đau đớn truyền đến. Ngụy Tổng, tại sao ngươi nhéo ta? Lý Phong lộ vẻ mặt vô tội nhìn về phía Ngụy Băng Khanh. Khuôn mặt Ngụy Băng Khanh lạnh như băng nói, vừa rồi vì sao ngươi hôn ta? Chỉ là một loại lễ tiết. Lý Phong có chút ủy khuất, còn có mấy phần bối rối. Hắn cũng không thể nói mình làm vậy vì hoàn thành nhiệm vụ a. Lễ tiết của chúng ta đâu có hôn má, ngươi tưởng đây là pháp à? Ngụy Băng Khanh hận đến ngứa răng, nàng còn chưa thèm ủy khuất đấy. Thật sao? hay là ngươi chỉ cho ta biết hôn kiểu pháp là thế nào để lần sau ta tránh không làm vậy nữa? Lý Phong lộ vẻ mặt hiếu kỳ. Ngụy Băng Khanh, gia hỏa này sao mặt dày như thế, đã chiếm tiện nghi một lần còn đòi chiếm thêm lần nữa. Ngụy Băng Khanh càng nghĩ càng giận, hung ác cấu mạnh eo Lý Phong một cái. Lý Phong hiện tại da dày thịt béo, không thấy đau đớn gì, nhưng vì làm tổng giám đốc lạnh lùng hài lòng cuối cùng vẫn trái lương tâm làm ra bộ dạng đau đến mức không muốn sống. Mau nhìn, Hứa Mạn đến. Là Hứa Mạn. Rốt cuộc đã được nhìn thấy người thật, so với trên tivi còn xinh đẹp hơn. Đúng lúc này, từng hồi tiếng kinh hô vang lên chung quanh, Lý Phong nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử mặc dạ phục màu đen đi vào phòng yến hội, chính là Hứa Mạn. Vừa nhìn Lý Phong đã bị Hứa Mạn làm cho kinh diễm, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp, cái cổ thon dài, cặp núi ngạo nghễ rung động theo từng bước chân, đáy thắt lưng ong, hai chân thẳng tắp, thân thể thướt tha vô cùng. Nếu như nói Ngụy Băng Khanh là một đóa tuyết liên trên băng sơn, Tống Uyển Quân là hoa hồng có gai, Tô Đồng là hoa bách hợp tươi mát, vậy Hứa Mạn là một đóa mẫu đơn đang nở rộ, ung dung quý phái, đoan trang hào phóng. Giống như lời của Vệ Dương, toàn thân Hứa Mạn đều lộ ra một mùi vị nữ nhân thành thục. Rất khó tưởng tượng Hứa Mạn ở trước mặt người ngoài luôn đoan trang hào phóng, khi bị nam nhân chinh phạt sẽ làm ra biểu lộ như thế nào, có lẽ chỉ là một tiếng rên rỉ đã có thể làm cho đại đa số nam nhân đều bị tước vũ khí đầu hàng. Nàng đẹp không? Ngay tại thời điểm Lý Phong nhìn chằm chằm Hứa Mạn, một thanh âm hơi có vẻ u oán vang lên. Không đẹp bằng ngươi. Lý Phong phản ứng cấp tốc, loại vấn đề nguy hiểm này hắn đương nhiên biết phải trả lời thế nào a. Ngụy Băng Khanh hừ lạnh một tiếng, kéo Lý Phong đi đến vòng tròn quan hệ giữa các xí nghiệp. Rất nhanh Ngụy Băng Khanh liền bắt chuyện với một số chủ tịch, tổng giám đốc các tập đoàn. Kết nối với thành viên trong vòng tròn quan hệ của mình rất trọng yếu, tựa như Ngụy Băng Khanh bây giờ, có lẽ chỉ cần nói chuyện một phen, là sẽ thúc đẩy một đơn hàng mấy trăm triệu, vài tỷ, thậm chí là trên 10 tỷ. Khi bắt chuyện, Ngụy Băng Khanh đang định tìm cơ hội giới thiệu Lý Phong cho những chủ tịch và tổng giám đốc kia, nhưng vào lúc này đám người Phùng Tuấn đuổi tới. Băng Khanh, để cho ta giúp ngươi giới thiệu đi. Hắn tên là Lý Phong, con một của tài nữ thương nghiệp Lý Viện. Phùng Tuấn đi tới bên cạnh Ngụy Băng Khanh chậm rãi nói. Nghe thấy lời ấy, các lão tổng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phùng Tuấn lộ vẻ mặt hướng tới tiếp tục nói, 15 năm trước, Lý Viện tay trắng khởi nghiệp, dần tạo nên tập đoàn Úc Vi Ly, ngắn ngủi 12 năm đã làm Úc Vi Ly phát triển thành một công ty có tư sản 10 tỷ. Chỉ tiếc về sau chiến lược phát triển của Lý Viện xảy ra vấn đề, dẫn đến tập đoàn phá sản, nàng cũng qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ 3 năm trước. Bất quá lạc đà gầy vẫn béo hơn ngựa, Lý Thiếu hôm nay tới chỗ này khẳng định là muốn cống hiến một phần công sức cho chuyện từ thiện ở Minh Châu, đúng không? Sắc mặt Lý Phong nhất thời biến thành âm trầm. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 108 thẻ đen vô hạn. Phùng Tuấn, ngươi có ý tứ gì? Sắc mặt Ngụy Băng Khanh cũng rất khó coi. Trước khi Lý Phong nhận chức, Ngụy Băng Khanh đã điều tra quá khứ của hắn, chuyện Phùng Tuấn nói nàng đều biết, nàng thậm chí biết thù hận giữa Lý Viện cùng Tô Gia Hoa Thành. Phụ mẫu Ngụy Băng Khanh cũng qua đời vì tai nạn xe, cho nên nàng rất hiểu cảm thụ của Lý Phong, cái này giống một vết sẹo đáy lòng có lẽ đã khép lại, nhưng bị người khác vạch trần trước mặt mọi người vẫn sẽ rất đau đớn. Không có ý gì à, chỉ là cảm thấy Lý Phong đã đi tới nơi này, chút nữa khi bắt đầu cuộc đấu giá từ thiện hẳn nên tham dự một chút. Phùng Tuấn giống như cười mà không phải cười nói. Đúng a, đây là dạ yến từ thiện, khách tới đây không phải đều là muốn cống hiến một phần cho việc từ thiện ở Minh Châu sao? Lý Phong, nếu như ngươi xấu hổ vì ví tiền giống tuyết cũng không vấn đề gì, ngươi có thể lấy ra một vật phẩm có giá trị tiến hành đấu giá, bất quá ngươi không phải mỹ nữ, càng không phải là ngôi sao, mấy thứ như đồ lót thì bỏ đi, không ai thèm lấy đâu. Đoán chừng toàn thân hắn chỉ có bộ quần áo này đáng tiền a, ha ha ha. Đám người vệ dương không kiêng nể gì cả cười ha ha. Những lão tổng đại tập đoàn nhất thời hiểu rõ, đám người Phùng Tuấn là cố ý nhằm vào Lý Phong. Cũng đúng, người trong xã hội thượng tầng Minh Châu có ai không biết Phùng Tuấn trước nay luôn theo đuổi Ngụy Băng Khanh, Lý Phong đi lại gần gũi với Ngụy Băng Khanh như vậy, không bị bọn họ nhằm vào mới là lạ. Lần này có trò vui để xem. Sắc mặt Lý Phong càng âm trầm, đúng như Ngụy Băng Khanh suy đoán. Mẹ qua đời vì tai nạn một mực là vết sẹo trong đáy lòng hắn. Phùng Tuấn không kiêng nể gì cả vạch trần vết sẹo này đã làm Lý Phong nổi lên sát ý. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Lý Phong nhíu mày, xem ra nhiệm vụ có quan hệ với Phùng Tuấn. Xem xét. Nhiệm vụ ta muốn làm từ thiện. Mục tiêu thành công mua về 3 đồ vật trong đấu giá từ thiện, đồng thời lấy ra một vật phẩm cá nhân tiến hành đấu giá. Khen thưởng 300 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm tích lũy. Ghi chú một, bởi vì nhiệm vụ này liên quan đến chuyện ký chủ có thể trang bức thành công hay không, căn cứ theo chủ nghĩa nhân đạo của nhà phát triển, đặc biệt khen thưởng ký chủ một tấm thẻ đen vô hạn. Mở ngoặc tròn trang bơ u. V quy quy cơ tê o dơ quy quy vẻ giả vờ châu bò đóng ngoặc tròn. Ghi chú hai thẻ đen vô hạn là một vật đặc thù, trong thẻ có số lượng tiền không giới hạn, chỉ cho phép ký chủ dùng để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, nhiệm vụ kết thúc lập tức thu hồi. Xem hết giới thiệu, Lý Phong liền vui vẻ, Phùng Tuấn rất có tiền đúng không, không vấn đề, tiểu gia có hệ thống. Vẫn như cũ có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Các ngươi không nên quá phận, Lý Phong là người của ta, ta không cho phép người khác làm nhục hắn như vậy. Ngụy Băng Khanh vô cùng phẫn nộ. Lý Phong rất trọng yếu với nàng, không chỉ cứu nàng khỏi tay cuồng ma hái hoa, còn giúp gia gia kéo dài tính mạng nửa năm, chỉ bằng hai chuyện này, nói Lý Phong có ăn tái tạo với nàng cũng không đủ. Cho nên tối nay nàng mới cố ý mang Lý Phong tới, giúp Lý Phong nhận biết một số lão tổng tập đoàn lớn, có nàng ở sau lưng giúp đỡ, lại thêm những quan hệ này, Lý Phong có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trọng kiến Út Vi Ly. Nhưng kết quả thì sao, nàng mang tới cho Lý Phong tai bay vạ gió. Nhưng nàng không cho phép người khác làm nhục Lý Phong, tuyệt đối không cho phép. Lý Phong do nàng mang tới, nàng muốn Lý Phong được tôn trọng. Lý Phong sững sờ, hắn không nghĩ tới Ngụy Băng Khanh sẽ nói ra mấy câu này, trong lúc nhất thời cảm động không thôi. Băng Khanh, ngươi đừng kích động nha, chúng ta chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi, cũng không có ý tứ muốn làm nhục Lý Phong. Nếu như ngươi không tin có thể hỏi đám người Tề Tổng, Quách Tổng một chút, xem họ có phải tới chỗ này vì cống hiến cho từ thiện hay không. Phùng Tuấn lộ sắc mặt nghiền ngẫm nói. Hai lão tổng được Phùng Tuấn điểm danh gật đầu, công ty bọn họ đều có quan hệ tới lui với Phùng gia, phần mặt mũi này tự nhiên muốn cho Phùng Tuấn. Đám người vệ dương cười, bọn họ đứng chung một chỗ có thể nói là một cỗ lực lượng không thể coi thường, Lý Phong chỉ là một điểu ti nghèo, chỉ có thể bị bọn họ giẫm dưới lòng bàn chân. Mở ngoặc tròn điểu T.I.K. E thua kém người khác về mọi mặt đóng ngoặc tròn. Đám người vệ dương cười làm để Ngụy Băng Khanh càng thêm phẫn nộ, các người đúng là không có tố chất, chúng ta trở về. Vừa nói xong nàng liền muốn lôi kéo Lý Phong rời khỏi nơi này. Đám người Phùng Tuấn nhất thời gấp gáp, bọn họ còn chưa chào phúng Lý Phong đủ, sao có thể đi như vậy được. Chờ một chút. Chân Lý Phong như mọc rễ xuống đất. Không nhúc nhích tí nào nói, ta cảm thấy bọn họ nói rất đúng, đã đi tới nơi này, ta đương nhiên nên bỏ ra một phần cống hiến cho từ thiện. Chỉ là sau khi nhìn thấy mấy vị đại thiếu này, ta ta phát giác ra người mắc bệnh não tàn ở Hoa Hạ quá nhiều, cho nên ta muốn hỏi. Số tiền lấy được từ đấu giá từ thiện có khoản nào dùng để chữa cho người bệnh não tàn không? Nếu như có, đợi chút nữa ta nhất định sẽ bỏ ra thêm tiền. Phùng Tuấn: Não tàn cái con mẹ ngươi a, chữa bệnh cái trứng a. Vệ Dương, Hoàng Vân giận dữ, bọn họ ngang dọc Minh Châu nhiều năm như vậy, đúng là chưa từng biệt khuất như hôm nay. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, bọn họ hiện tại đã vén tay áo lên hành hung Lý Phong một trận. Những lão tổng xí nghiệp thiếu chút nữa đã bị Lý Phong chọc cười, người anh em này đúng là rất giỏi võ mồm. Nói câu nào là khiến địch nhân tức nổ phổi câu đấy. Ngụy Băng Khanh âm thầm thở dài, gia hỏa này nhất định phải cứng cỏi như vậy sao? Đám người Phùng Tuấn nghe vậy chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thôi, hắn đã muốn náo loạn, ta liền để hắn náo loạn a, ai bảo ta thiếu nợ hắn. Ngụy Băng Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ đi ý định mang Lý Phong rời khỏi nơi này. Miệng lưới rất lợi hại đó nha. Phùng Tuấn phun ra một ngụm chọc khí, lộ sắc mặt khó coi nói: Vậy để ta nhìn xem chút nữa ngươi định cống hiến cho từ thiện thế nào. Bất quá ta nói trước, nếu như lúc đó ngươi lại để Băng Khanh trả tiền hộ, thì đừng trách chúng ta làm ngươi không ngẩng đầu lên được. Đám người Vệ Dương cũng phụ họa theo. Theo cái nhìn của bọn họ, Lý Phong căn bản là một tên điểu ti nghèo kiết xác, căn bản không có thực lực kinh tế để mua đồ đấu giá, trừ phi Ngụy Băng Khanh giúp hắn trả tiền. Yên tâm đi tiểu gia, ta từ trước tới giờ chưa bao giờ ăn bám ai cả. Lý Phong trợn mắt khinh thường nói. Có thẻ đen vô hạn từ hệ thống, tất cả những người đang ở đây đều là mấy con muỗi nhỏ vỗ phát là chết, đương nhiên, ngoại trừ tổng giám đốc lạnh lùng ra. Ngụy Băng Khanh bất đắc dĩ thở dài, nàng xác thực định giúp Lý Phong trả tiền, nhưng đã tới nước này chuyện đó khẳng định là không được. May mà đồ vật trong đấu giá từ thiện có rất ít thứ vượt qua 1 triệu, Lý Phong mấy ngày trước mới kiếm lời 16 triệu, ứng phó với đấu giá đêm nay hẳn không có vấn đề. Sau khi nghe bọn họ công kích châm chọc nhau, mọi người liền càng thêm mong đợi với đấu giá đêm nay. Rất nhanh, khách quý đến đông đủ, mơ cơ đấu giá đi lên phía trước. Sau một phen nói mấy lời mở đầu văn vẻ, mơ cơ nói kế tiếp là vật đấu giá đầu tiên của buổi đấu giá đêm nay, cây bút bét làm bằng vàng này tới từ Tổng Giám đốc Tập đoàn Vị Lai, tiểu thư Ngụy Băng Khanh, mọi người lưu ý, đây là phiên bản giới hạn, rất hiếm nha. Mơ cơ nói xong, một em gái ăn mặc mát mẻ ôm theo một cái hộp ra sân, người quay phim cũng chĩa máy quay về phía nàng. Cây bút vàng này tinh xảo đẹp đẽ, ngòi bút làm từ vàng 18K nguyên chất, ống đựng bút chế tạo từ mã não đỏ, giá thị trường trước mắt là 120.000, giá khởi đầu 100.000. Sau khi giới thiệu, mơ cơ liền ra hiệu cho khách bên dưới ra giá. Rất nhanh có người ra giá, giá cả dần dần nhảy lên 150.000, vượt qua giá thị trường 30.000. Cây bút bét này có giá trị kỷ niệm nhất định, lại là đồ vật từng được Tổng Giám đốc Lãnh Diễm sử dụng, rất nhiều khách quý đều có hứng thú muốn mua nó. Băng Khanh, đồ vật của ngươi ta không hy vọng rơi vào trong tay người khác. Phùng Tuấn lộ vẻ thâm tình nhìn Ngụy Băng Khanh, tiếp theo giơ tay nói 200.000. Phùng Tuấn vừa mở miệng trong phòng liền an tĩnh lại. Khách quý ở đây đều biết Phùng Tuấn theo đuổi Ngụy Băng Khanh, loại thời điểm này ra giá nữa là không nể mặt Phùng Tuấn. Ngụy Băng Khanh nhíu mày, nàng không muốn để cái bút máy này lọt vào trong tay Phùng Tuấn, thế nhưng đây là đấu giá từ thiện, người cung cấp vật đấu giá không có quyền ra giá. Chỉ là theo tình huống hiện tại, chỉ sợ không có người nào muốn tranh đoạt với Phùng Tuấn. Đây chính là thành ý của ngươi cũng không có gì hơn người. Lý Phong lộ vẻ đùa cợt nói, ngay sau đó hắn đưa tay lên nói một con số 1 triệu. Mọi người yên tĩnh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 109 hoành đao đoạt ái. Giá thị trường là 120.000, vậy mà bỏ ra 1 triệu, hơn nữa còn ra giá. Sau khi Phùng Tuấn nói chuyện, người kia là ai, không sợ làm cho Phùng Tuấn bất mãn. Lần yến hội này tổ chức theo kiểu phương Tây, khách quý đều là top 5 top 3 đứng chung một chỗ, cho nên rất nhiều người đều không nhìn thấy Lý Phong, bất quá nghe thanh âm cũng có thể phán đoán ra hắn là một nam tử trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ với Lý Phong. So với người không biết, đám người Vệ Dương, Hoàng Bân, Tề Tổng, Quách Tổng lại càng thêm kinh ngạc. Lý Phong rõ ràng là muốn chính diện cứng đối cứng với Phùng Tuấn a, có điều hắn có thực lực gì mà đòi so đấu với Phùng Tuấn, chẳng lẽ hắn cho rằng 1 triệu là có thể dọa lui Phùng Tuấn. Phùng Tuấn hơi ngây người sau đó cười ha hả, 1 triệu Lý Phong, ngươi có phải cảm thấy 1 triệu của ngươi đã là rất to, có thể dọa lui ta ấu chỉ? Có lẽ đối với ngươi 1 triệu là giá trên trời, nhưng với ta 1 triệu chỉ là một chút tiền tiêu vặt mà thôi. Nói đến đây, Phùng Tuấn lộ vẻ mặt ngạo nghễ, thiếu chút nữa là viết trên mặt 4 chữ lớn lão tử có tiền. Thật lâu không có người ra giá, mơ cơ, liền bắt đầu gõ búa 1 triệu lần thứ nhất, 1 triệu lần thứ hai, 1 triệu lần thứ 10 triệu. Phùng Tuấn đưa ra một con số. Mọi người ồn ào. Giá thị trường 120.000 lại bỏ ra 10 triệu, nếu không phải biết thân phận Phùng Tuấn, tất cả mọi người đều sẽ cho là hắn điên rồi. Vì làm mỹ nhân nở nụ cười mà đỏ sức, thời cổ có Chu U Vương chơi đùa chư hầu, hiện tại lại có Phùng đại thiếu vung tiền như rác người trẻ tuổi bây giờ. Không được a. 10 triệu mà thôi, đối với Phùng gia sở hữu tư sản vượt qua 100 tỷ thì chỉ là 9 châu mất một sợi lông. Đúng vậy a, cái giá này vừa xuất hiện, chỉ sợ không người nào dám tranh nữa. Tranh giành nữa thì không phải vấn đề nhà ai giàu hơn, mà là trong đầu ai có bá đậu. Mơ cơ đấu giá cũng bị cái giá này làm giật mình, không phải chứ? Chỉ là cái bút mà thôi, cũng không phải là đồ cổ gì, có nhất thiết phải điên cuồng như vậy không a? Nếu không phải tự mình kiểm tra, hắn cũng muốn mở hộp ra xem chiếc bút kia giấu bí mật kinh người gì. Mấy người Vệ Dương, Hoàng Vân cũng không nghĩ tới Phùng Tuấn sẽ bỏ ra cái giá trên trời 10 triệu kia, nhất thời đầu óc có chút quay cuồng. Sau đó, bọn họ liền không nhịn được cảm khái, không hổ là Phùng thiếu, khí phách này không người nào có thể so sánh á. 10 triệu a, một ít điểu ti nghèo cả đời này cũng không thể nhìn thấy được nhiều tiền như vậy. Muốn so sánh tài phú với Phùng thiếu, không biết người nào đó bị ngu bẩm sinh hay do có luyện tập a ha ha. Nghe thấy đám người trào phúng, sắc mặt Ngụy Băng Khanh lại trở nên khó coi. 10 triệu mua cái bút chẳng phải là não có vấn đề sao, có gì đáng để khoe khoang. Bất quá vậy cũng tốt, Lý Phong cũng không cần tỏ ra coi tiền như rác nữa. Vừa nghĩ tới đây, Ngụy Băng Khanh liền nghe thấy Lý Phong phát ra một tiếng cười nhạo khinh thường. Ngươi cười cái gì? Phùng Tuấn nhíu mày, cười lạnh nói, ngươi khỏi cần nói 10 triệu mua cái bút đáng hay không. Với ta mà nói, chỉ cần là đồ vật Băng Khanh từng dùng đều là bảo vật vô giá. Vừa mở miệng hắn đã làm Lý Phong mất đi tất cả cái cớ dùng để trào phúng, cũng khiến mọi người cảm thấy tình cảm của hắn dành cho Ngụy Băng Khanh sâu sắc thế nào. Chỉ là trong nội tâm Ngụy Băng Khanh không có bất kỳ gợn sóng nào, thậm chí còn có chút muốn cười. Ngươi nghĩ ta muốn nói cái đó sao? Ta đang muốn nói. Lý Phong trợn mắt lên một cái, học theo ngữ khí vừa nãy của Phùng Tuấn nói 10 triệu. Phùng Tuấn, ngươi có phải đang cảm thấy 10 triệu của ngươi đã là rất to, có thể dọa lui ta ấu chỉ? Có lẽ đối với ngươi 10 triệu là giá trên trời, nhưng với ta 10 triệu chỉ là một chút tiền tiêu vặt mà thôi. Phùng Tuấn, đám người Vệ Dương, tên hỗn đản này quá khốn nạn. Không được, ta không nhịn được nữa. Người đâu mau lấy pháo tới bắn nát xác hắn đi, con mẹ nó quá đê tiện. Ngụy Băng Khanh lấy tay che trán, nàng minh bạch Lý Phong muốn lấy đạo người trả lại cho người, nhưng nói ra mà làm không được sẽ khiến người khác cười đến rụng răng. Ta ra giá 100 triệu. Lý Phong giơ tay lên, lộ vẻ mặt không biểu tình nói. Phòng yến hội nhất thời vang lên vô số âm thanh, hít vào một ngụm khí lạnh. 100 triệu. Người này đến cùng là ai? Hừ, chẳng cần biết hắn là ai, vì tranh giành tình nhân mà bỏ ra 100 triệu, thành tựu tương lai không bao giờ cao được. Người có thể ném ra 100 triệu mà ngươi dám bảo là thành tựu không cao, có giỏi ngươi ném thử cho ta xem. Sắc mặt đám người Phùng Tuấn nhất thời trở nên khó coi, 100 triệu, Lý Phong có nhiều tiền như vậy sao? Ngụy Băng Khanh kinh nghi bất định nhìn Lý Phong, gia hỏa này không phải là muốn đào hố chờ Phùng Tuấn nhảy vào, cho nên mới hô 100 triệu chứ? Chỉ là làm như vậy quá nguy hiểm, nếu như Phùng Tuấn không theo, Lý Phong liền phải bỏ ra 100 triệu, Lý Phong lấy đâu ra 100 triệu? Đừng nhìn ta như vậy, ngươi cũng đừng nói dùng 100 triệu mua cái bút không đáng giá. Với ta mà nói, chỉ cần là đồ vật Băng Khanh từng dùng đều là bảo vật vô giá. Lý Phong thừa cơ nhảy lại yêu nguyên lời Phùng Tuấn. Biết rõ Lý Phong là cố ý khiến Phùng Tuấn tức giận, nhưng nhịp tim của Ngụy Băng Khanh vẫn gia tốc thêm mấy phần, khuôn mặt có chút nóng lên. Chỉ là vì sao nàng lại có loại cảm giác này thật kỳ quái. Phùng Tuấn cười lạnh, tốt, 100 triệu đúng không, ta nhường cho ngươi, có điều. Hắn cảm thấy Lý Phong là muốn cố ý nâng giá để hắn mắc câu, đã như vậy hắn liền thuận tay đẩy thuyền, nhìn xem Lý Phong kết thúc như thế nào. Ngươi đừng nói nữa, ta biết nên làm như thế nào. Lý Phong trực tiếp ngắt lời Phùng Tuấn, lấy ra từ trong ngực tấm thẻ đen vô hạn, nói vì chứng minh ta có thực lực trả tiền. Sau khi mơ cơ gõ búa ta liền quẹt thẻ. Cùng lúc đó, mơ cơ đấu giá xung thanh âm run rẩy hô, còn có người nào ra giá cao hơn 100 triệu không? 100 triệu lần thứ nhất, 100 triệu lần thứ hai, 100 triệu lần thứ ba. Chúc mừng vị tiên sinh này thành công dùng 100 triệu mua cây bút vàng. Đến tay gõ búa của hắn cũng đang run lên, hắn không phải chưa từng thấy người bỏ 100 triệu ra đấu giá. Mấy tỷ đô la Mỹ hắn cũng từng thấy, nhưng chưa từng thấy ai vì tranh giành tình nhân mà bỏ ra 100 triệu. Chỉ có thể nói một câu, người có tiền đúng là sung sướng, mọi chuyện đều làm theo ý mình. Lý Phong cũng không nói nhảm, đi tới quẹt thẻ. Mà đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ bộ dạng Lý Phong, trong lúc nhất thời tiếng kinh hô vang lên không dứt. Người trẻ tuổi này có chút lạ mắt a, có ai biết hắn không? Nghe nói hắn tên là Lý Phong, bảo tiêu của Ngụy Băng Khanh. Ta thấy bảo tiêu là giả, muốn theo đuổi Ngụy Băng Khanh mới là thật. Người anh em này biết rõ đạo lý nhất cử ly nhì tốc độ a, cũng không biết thân phận chân thật của hắn là gì. Trong tiếng trò chuyện ồn ào của mọi người, Lý Phong đã móc ra thẻ đen vô hạn quét thẻ thành công, cầm lấy cây bút bét kia trở về bên cạnh Ngụy Băng Khanh. Xong rồi, các ngươi có cần kiểm tra xem tấm thẻ này của ta hay của người khác không? Lý Phong cầm lấy thẻ đen lắc lắc trước mắt đám người Phùng Tuấn. Đám người Phùng Tuấn ngậm miệng không nói một lời, bọn họ đã thu được tin tức từ đấu giá hội, tấm thẻ này đúng là của Lý Phong. Chỉ là bọn hắn không muốn tin tưởng Lý Phong có thể bỏ ra 100 triệu, loại cảm giác này tựa như nhìn thấy một tên ăn mày đột nhiên nắm giữ tài phú ước vạn, quan trọng là bọn họ vừa mới lấy tiền tài ra làm nhục tên ăn mày này. Mở ngoặc tròn ước 100 triệu đóng ngoặc tròn. Cái này làm cho mặt bọn họ thật nóng bỏng khó chịu. Nhưng vì sao Lý Phong có nhiều tiền như vậy, là Ngụy Băng Khanh tặng hắn? Hay là Lý Viện để lại cho hắn? Ngụy Băng Khanh nhìn tấm thẻ đen này, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, nàng vốn cho rằng mình đã rất hiểu Lý Phong, nhưng hiện tại xem ra trên người Lý Phong còn có rất nhiều bí mật chờ nàng khai quật. Ngay tại thời điểm mọi người lâm vào trầm mặc, mơ cơ đấu giá lại bắt đầu giới thiệu đồ vật thứ hai. Vật đấu giá thứ hai là đến từ nữ ngôi sao nổi tiếng Hứa Mạn, một bộ nội thời thượng. Bộ nội y đã từng được nữ sĩ Hứa Mạn mặc khi biểu diễn ở chương trình Victoria Secret, chất liệu quý giá, vẻ ngoài tinh mỹ xa hoa, giá khởi đầu 200 ngàn. trên màn hình lớn bắt đầu phát ra clip Hứa Mạn mặc bộ nội y này trên sàn cát quát. Nghe đến đó, con mắt Vệ Dương lóe sáng. Nhìn thấy con mắt Vệ Dương lóe sáng, ánh mắt Lý Phong cũng sáng lên, xem ra Vệ Dương cảm thấy rất hứng thú với món đồ này à. Hắn vừa rồi chẳng phải kêu to gọi nhỏ rất vui vẻ sao, tiểu gia hiện tại chơi chiêu hoành đao đoạt á cho ngươi tức chết. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 110 đồng nhan thủy. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 72 đồng nhan nước. 500 ngàn. Đúng như Lý Phong suy đoán, mơ cơ, vừa ra hiệu. Vệ Dương liền không kịp chờ đợi hô lên. Cũng không ít người cảm thấy hứng thú với bộ nội y này, mị lực của Hứa Mạn đương nhiên không cần nhiều lời, mặc dù không cách nào đè ra chim, nhưng có thể thu về một bộ nội y nàng từng mặc cũng đã không tệ. Chỉ là Vệ Dương vừa mở miệng, những người khác liền bỏ đi suy nghĩ ra giá. Vệ Dương là công tử đỉnh cấp ở Minh Châu. Vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà chọc giận hắn thì có chút được không bằng mất. Tuy Vệ Dương thân chỉ cao chừng 1m7, nhưng giờ phút này khí thế của hắn lại cao đến 2m8, nhìn ngó nghiêng hai phía, rất có một loại cảm giác bế nghệ thiên hạ. Có lẽ Vệ gia không có tiền bằng Phùng gia, nhưng tại Hoa Hạ quyền còn xếp phía trên tiền, có tầng thân phận này, Vệ Dương tự nhiên là được người ta kính sợ nể mặt. Vệ Dương đã là tình thế bắt buộc, chỉ cần mua được bộ nội y này, hắn liền có cớ bắt chuyện với Hứa Mạn, cái này so với trực tiếp đi tới tìm Hứa Mạn có hiệu quả hơn nhiều. 5 triệu. Ngay tại thời điểm Vệ Dương tưởng tượng tình cảnh gặp gỡ làm quen với Hứa Mạn, sau đó đang trên đường đột nhiên mất tay lái rẽ nhầm vào khách sạn để thắt chặt quan hệ một phen, thì một thanh âm đầy vẻ đùa cợt vang lên. Lý Phong sắc mặt Vệ Dương nhất thời trở nên khó coi. Thằng hỗn đản này con mẹ nó lại dám phá chuyện tốt của hắn, bên cạnh ngươi có một ngụy băng khanh còn chưa đủ, còn muốn đi trêu chọc Hứa Mạn lòng tham không đáy. Băng khanh, hiện tại ngươi đã thấy rõ ràng con người Lý Phong chưa. Phùng Tuấn nhìn không được xếu cợt. Ngụy băng khanh hơi biến sắc, tại sao Lý Phong muốn mua bộ nội y này, là hắn ra thích Hứa Mạn? Hay là có sở thích biến thái? Nhưng vô luận là loại khả năng nào đều làm nàng cảm thấy không quá dễ chịu. Bộ nội kia nhìn qua không tệ, ta muốn mua về cho Ngụy Tổng. Lý Phong lộ vẻ mặt đầy vô tội nói. Phùng Tuấn. Lý Phong cùng Ngụy Băng Khanh đã phát triển đến giai đoạn tặng nội y. Sắc mặt Ngụy Băng Khanh đỏ lên, như một dạng mây hồng, tiếp theo lạnh giọng nói ta không thích nổi cũ người khác từng mặc. Nói xong nàng liền phát hiện câu nói này có nghĩa khác, vội vàng muốn sửa. Mở ngoặc tròn Lý Phong lại không cho nàng bất cứ cơ hội nào, vậy ta mua bộ mới cho ngươi. Ngụy Băng Khanh. Mua bộ mới mua cái trứng a, ngươi nói như vậy rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Bất quá bộ này ta cũng muốn mua về. Lý Phong cười một tiếng, nhìn Vệ Dương nói ta chính là không muốn để cho ngươi đắc thủ, khó chịu thì ngươi cắn ta đi. Mở ngoặc tròn khó chịu thì ngươi cắn ta đi, câu này của Lý Thất Giả trong Đế Bá thì phải. Có thẻ đen vô hạn trong tay, Lý Phong dùng tiền không có chút nào đau lòng, vô luận Vệ Dương ra giá bao nhiêu, hắn đều có thể đè Vệ Dương xuống. Lý Phong cũng chẳng phải kẻ nhát gan, ngươi kính ta một thước ta kính ngươi một trượng, nếu ngươi muốn khi dễ ta, vậy ta chẳng cần biết ngươi là ai, chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng. Khó chịu thế thì đấm nhau xem ta có đập gãy chân ngươi không. Vệ Dương tức điên, người hắn ngang dọc Minh Châu nhiều năm như vậy, chưa từng bị người ta trèo lên đầu lên cổ như thế. 50 triệu. Vệ Dương cắn răng hô to. 100 triệu. Gần như Vệ Dương vừa nói xong, Lý Phong liền đưa tay nói ra, căn bản không cho Vệ Dương bất luận cơ hội đắc ý nào. Sắc mặt Vệ Dương trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Khách mời đều sắp phát điên, người anh em này đến cùng là thiếu gia nhà ai, đầu tiên là Phùng Tuấn, tiếp theo là Vệ Dương, hai vị đại thiếu đỉnh cấp Minh Châu đều bị hắn giẫm lên đầu, thật sự châu bò như vậy sao? Trong đám người, Hứa Mạn cũng không nhịn được động dung. Quyên tặng bộ nội y này là chủ ý của người đại diện của nàng, ngay từ đầu Hứa Mạn đã cự tuyệt, tuy đây là trang phục biểu diễn, nhưng nàng dù sao cũng từng mặc. Vạn nhất bị nam nhân có ham muốn biến thái mang về làm mấy sự tình không hay thì rất buồn nôn a. Có điều người đại diện của nàng rất kiên trì, Hứa Mạn bất đắc dĩ đành đồng ý. Hiện tại nội y nàng từng mặc bị người khác dùng cái giá trên trời để tranh đoạt, nàng có thể bình tĩnh mới là lạ. So nhiều tiền đúng không, ta ăn thua đủ với ngươi. Vệ Dương trong cơn giận dữ muốn tiếp tục kêu giá. Vệ thiếu đừng xúc động, Phùng Tuấn vội vàng kéo hắn, nói nhỏ vào tai hắn, thân phận của ngươi rất mẫn cảm, nếu như để xảy ra sai lầm sẽ tạo thành lỗ hổng cho người có tâm lợi dụng. Vệ Dương trong nháy mắt tỉnh táo lại, đúng a, hắn cùng Phùng Tuấn không giống nhau, coi như hắn không suy nghĩ cho mình, vậy cũng phải suy nghĩ cha hắn a. Bao nhiêu người đang chờ hắn cùng cha hắn phạm phải sai lầm đấy, hắn không thể vì sảng khoái nhất thời mà gây tai họa cho cha được. Hô, Lý Phong, lần này ta không so với ngươi, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, nơi này là Minh Châu, đường rộng sông dài, kiểu gì chúng ta cũng gặp mặt lần nữa, hãy đợi đấy. Vừa nói xong, Vệ Dương liền quay đầu rời khỏi nơi đây. Hoàng Vân nhìn Lý Phong làm ra tư thế cắt cổ, mang theo người khác rời đi theo Vệ Dương. Băng Khanh, ta đi xem Vệ Dương một chút. Sau khi chào hỏi Ngụy Băng Khanh, Phùng Tuấn lạnh lùng trừng mắt lườm Lý Phong, rồi quay người rời đi. Lý Phong, ngươi nhất định phải tranh cường như vậy sao? Ngụy Băng Khanh lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, Phùng Tuấn, Vệ Dương đều là thiếu gia đỉnh cấp, ở Minh Châu này chưa từng phải chịu thiệt như vậy. Lý Phong hôm nay đắc tội bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ hợp sức sẽ tạo thành một luồng lực lượng không thể coi thường, dù là Ngụy gia cũng không dám trực tiếp chống lại mũi nhọn. Lý Phong ở Minh Châu không có căn cơ, sao có thể đối kháng bọn họ? Đúng lúc này, Mơ Cơ đấu giá liền hỏi ba lần, không có người ra giá nữa nên gõ búa hoàn thành. Tỏ ra mềm yếu chỉ có thể nhận thêm càng nhiều ức hiếp. Lý Phong lắc đầu cười nói. Ngụy Băng Khanh nhất thời á khẩu không trả lời được. Nếu như vừa rồi Lý Phong yếu thế, vậy hắn sẽ gặp cái gì? Chào phúng, nhục nhã. So với tùy ý cho người khác trà đạp tôn nghiêm, không bằng cứng rắn một phen, cho dù chết, cũng phải có tôn nghiêm mà chết. Nghĩ tới đây, ánh mắt Ngụy Băng Khanh nhìn về phía Lý Phong nhiều thêm mấy phần khâm phục. Tiếp theo, Lý Phong vì hoàn thành nhiệm vụ, lại tổn thất thêm 1 triệu, có 2 lần kinh nghiệm trước, Lý Phong vừa kêu giá đã dọa lui người khác. Không có cách nào, người anh em này cơ bản là người điên, tranh giành với hắn thì bên nhận nhục nhã chỉ có thể là chính mình. Sau đó Lý Phong lại hỏi thăm Ngụy Băng Khanh có thể trực tiếp quyên tặng vật đấu giá hiện tại không, sau khi biết được có thể, Lý Phong liền tiến vào khu mua sắm chọn lựa đồ vật phù hợp. Đồng nhan thủy cái này có vẻ rất không tệ đấy. Sau một phen chọn lựa, Lý Phong phát hiện một vật rất thích hợp bán đấu giá. Đồng nhan thủy sau khu dùng một mơ, lơ có thể giúp da thịt giảm đi 1 tuổi. Dùng quá 20 mơ, lơ, sẽ mất đi hiệu lực, cũng có thể pha loãng sau đó dùng, bôi lên vẫn cải thiện được tình trạng da thịt. Chú thích: một bình đồng nhan thủy có dung tích 100 mơ, lơ, 1000 điểm tích lũy một bình. Có đồng nhan thủy này, ta hẳn là có thể giúp cho nhãn hiệu Út Vi Ly một lần nữa trở nên nổi tiếng a. Xem hết giới thiệu, Lý Phong đã nghĩ ra một cái kế hoạch điên cuồng. Ngày hôm trước hắn đã cân nhắc nên làm thế nào để kiếm tiền, có đồng nhan thủy, lại thêm Út Vi Ly từng tạo lập uy danh to lớn trong ngành trang điểm, hẳn là hắn sẽ dễ dàng kiếm về một khoản lớn. Đương nhiên, hắn chỉ định chọn ra đại khái phương hướng, sự tình kinh doanh cụ thể có thể giao cho người khác đi làm. Nghĩ tới đây, Lý Phong tiêu 1000 điểm tích lũy mua đồng nhan thủy, quay đầu nói với Ngụy Băng Khanh: Ngụy tổng, ta đang có một thứ tốt, ngươi có muốn thử hay không?